Bản thường thức, trung gian đều là siêu phàm cảnh ngũ trọng trở lên đến lục trọng võ giả, những người này bị bảo hộ nghiêm mật lấy, tùy thời chuẩn bị đánh lén Lăng Tiêu. Phía trước nhất tầng 1 thì là siêu phàm cảnh tứ trọng lấy bên dưới võ giả. Nói trắng ra là, cái kia chính là pháo hôi, là tiêu hao phẩm, những người này đúng vậy dùng để suy yếu Lăng Tiêu chiến đấu lực. Vương Xà rất mau lui lại đến trong đội ngũ ở giữa, hắn tuy nhiên tự tin có thể giết chết Lăng Tiêu, tuy nhiên có thể dùng nhất dùng ít sức phương pháp, hắn đương nhiên sẽ không lựa chọn một chọi một. Gào to, như thế thịnh đại nghi thức hoan nghênh, ta có phải hay không hẳn là Tạ Vương huynh a? Lăng Tiêu vẫn như cũ cầm kiếm đứng ở trung ương, nhàn nhạt nhìn lấy Vương Xà, không có chút nào bởi vì thế cục đột nhiên biến hóa mà có lay động. Hừ, Lăng Tiêu, người tên này vô cùng giảo hoạt, ta nhưng sẽ không cùng ngươi đơn đả độc đấu, đây không phải luận bàn. Ta sẽ không từ thủ đoạn đem ngươi đưa vào chỗ chết. Vương Xà nói lời nói này thời điểm, ngược lại là mặt không đỏ tim không đập, hiển nhiên là cái kiêu hùng nhân vật. Lăng Tiêu cười cười nói, ta cũng không có trông cậy vào Vương huynh sẽ cùng ta đơn đả độc đấu, giống như ta muốn giết một người, sử dụng thủ đoạn lại so với đây càng thêm không từ thủ đoạn. Nghe được Lăng Tiêu lời nói này, Vương Xà trong lòng lập tức sinh ra một tia lo âu. Lăng Tiêu đây là ý gì? Phô trương thanh thế, vẫn là thực sự có khác quỷ kế. Sợ hãi, Lăng Tiêu ha ha cười nói, tới đi, để ta nhìn ngươi giết chết ta quyết tâm, hôm nay ở chỗ này, được làm vua thua làm giặc, ngươi không chết, đúng vậy ta vong. Hắn cũng không cảm thấy Vương Xà bị ổi, bởi vì muốn giết một người, còn đi nói chuyện gì công bằng công chính, còn nói gì quang minh chính đại, cái kia thực sự quá buồn cười cùng cổ hủ. Như là đã thế thành nước lửa, liền không có bị ổi có thể nói, ai có thể giết chết đối phương, ai liền thay mặt biểu chính nghĩa. Kẻ yếu thế nhưng là ngay cả lựa chọn tử vong quyền lợi đều không có. Còn chưa động thủ, Vương Xà giận quát một tiếng nói, giết hắn. Cứ việc trong lòng có chút sầu lo, tuy nhiên Vương Xà tự tin hôm nay sắp xếp của mình đã đầy đủ, coi như Lăng Tiêu có âm mưu gì, cũng có thể thông qua những cái kia siêu phàm cảnh tứ trọng lấy bên dưới võ giả đến thay hắn dò đường. Lúc đầu pháo hôi tác dụng đúng vậy như thế. Các ngươi những người này nghe kỹ cho ta, một khi động thủ, ta thế nhưng là sẽ không hạ thủ lưu tình, như là chết, hạ địa ngục đừng trách ta. Lăng Tiêu dứt khoát thu hồi băng long kiếm, lạnh lùng nhìn lấy không ngừng tới gần hắn mấy trăm tên siêu phàm cảnh tứ trọng trở xuống võ giả nói. Đây là hắn sau cùng cảnh cáo, các ngươi như là chết, ta sẽ cho đại bút tiền trợ cấp, người nhà của các ngươi chúng ta thú vương cung tới chiếu cố. Nếu là không động thủ, ta liền đem bọn hắn chém tận giết tuyệt. Vương Xà thanh âm bên trong lộ ra vô cùng băng lãnh. Giết, nghe lời này, những cái kia võ giả lập tức một đôi mắt đều biến thành máu, triệt để đã mất đi lý trí. Dù sao động thủ cũng là chết, không động thủ cũng là chết. Tổng muốn lựa chọn càng có ý định hơn nghĩa kiểu chết. Đứng ở nơi đó, Vương Xà cười lạnh một tiếng, trầm giọng nói, Lăng Tiêu, ngươi không có khả năng còn sống, hôm nay ngươi phải chết. Lăng Tiêu không nói gì, chỉ là bình tĩnh nhìn lấy hướng hắn đến gần những cái kia võ giả. Trong con người sát khí dần dần dâng lên. Tuy nhiên những người này là bị buộc, thế nhưng là hắn cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Bởi vì hắn một khi thủ hạ lưu tình, chết đúng vậy hắn. Hắn không phải Phật tổ, càng không phải là thánh mẫu, không có khả năng hy sinh chính mình đi cứu vãn người khác. Sau lưng của hắn, cự đại thiết sam hư ảnh xuất hiện. Kinh khủng vũ hồn thả ra lực lượng, khiến cho những cái kia võ giả nơm nấp lo sợ. Chết đi, Lăng Tiêu phun ra một thanh chọc khí, thiết sam hư ảnh run rẩy một chút. Mở rộng đi ra nhánh cây đem phương viên mấy trăm mét phạm bốn phía đều bao bọc ở giữa. Ngoại trừ những cái kia người xem náo nhiệt bị ngăn cách tại bên ngoài đầu, Vương Xà cùng bọn thủ hạ của hắn, toàn bộ đều bị bao khỏa tại ở giữa. Siêu siêu siêu, trong lòng đất, vươn vô số tiêm thứ. A a, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, đám võ giả một cái tiếp theo một cái vẫn lạc. Bắn tên, Vương Xà mặt âm trầm phất phất tay. Phía trước những cái kia pháo hôi chết sống, hắn không có chút nào quan tâm, chỉ cần có thể giết Lăng Tiêu. Coi như hôm nay nơi này tất cả võ giả đều chiến tử cũng không quan trọng, chỉ cần hắn không chết là được. Siêu siêu siêu, mũi tên nhao nhao bắn ra. Những này cũng không phải phổ thông binh sĩ tên bắn ra chi, mà là siêu phàm cảnh võ giả bắn ra, uy lực của nó 10 phần khủng bố. Chương 488, con chuột lớn cái chết. Cung nỗ thủ nhóm tên bắn ra chi tại ở gần Lăng Tiêu thời điểm, liền phảng phất đụng phải thứ gì, tùy tiện liền vỡ vụn ra, rơi trên mặt đất, không có lên đến bất kỳ tác dụng gì. Nhưng mà những cái kia người bắn tên lại thảm rồi, tiêm thứ trực tiếp vượt qua trung gian những cao thủ kia, hướng phía sau cung nỗ thủ công tới. Lại là kêu thảm liên miên tiếng vang lên, Lăng Tiêu không sợ nhất đúng vậy nhân số, ngược lại nhân số càng nhiều, hắn sẽ trở nên càng mạnh. Cái này ngoại trừ Sơn Hà Vũ Hồn thôn vệ chân nguyên năng lực bên ngoài, hiện tại lại thêm một cái phiên bản đơn giản hóa vạn thú luyện huyết trận. Vạn thú luyện huyết trận không chỉ có riêng chỉ là dung luyện thú loại tinh nguyên đơn giản như vậy, bao quát võ giả cũng giống vậy có thể dung luyện. Cho nên chết càng nhiều người, Lăng Tiêu ngưng tụ ra vạn ác thú hồn thương liền sẽ càng mạnh, chiến đấu lực liền sẽ càng mãnh. Tuy nhiên loại này phương thức chiến đấu nhìn như tà ác một chút, thế nhưng là đã đối phương là địch nhân, hắn cũng sẽ không cảm thấy có gì không ổn. Trên mặt đất, nổi lên cổ quái quang mang, còn có một số nhìn 10 phần kinh khủng minh văn. Không tốt, trước lao ra, gia hỏa này bố trí ở chỗ này bẫy dập. Vương Xà đến cùng kiến thức không kém, hắn cấp tốc ý thức được nguy hiểm chỗ, bởi vậy chỉ huy đám kia cao thủ ý đổ xông ra thiết sơn lồng giam. Ha ha, Vương huynh liền không nên uổng phí tâm cơ, ta đã dám đem ngươi lưu lại ở chỗ này, liền sẽ không để cho các ngươi có cơ hội chạy đi. Lăng Tiêu thiết sam lồng giam thế nhưng là đi qua thổ linh chi lực từng cường hóa, có thể liên tục không ngừng từ đại địa chi trung hấp thu thổ linh chi lực, trừ phi là đem hắn đánh giết, nếu không không có người có thể ra ngoài. Số tiểu tử, người vậy mà dùng tà ác như vậy trận pháp, chuyện này muốn truyền đi, ngươi liền xong đời. Cho cười, các ngươi có thể lấy cỡ nào lấn quả, vì cái gì ta lại không thể dùng trận pháp đâu. Lăng Tiêu khinh thường nói ra, ngươi nói ta trận pháp tà ác, cái kia thử hỏi cái gì võ kỹ không tà ác đâu. Trừ phi ngươi không cần nó đến đả thương người. Vương Xà không nói gì lấy đúng, chỉ thức gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Tiêu. Vương huynh, nên kết thúc, giết ngươi. Ta còn muốn về Nguyệt Hoa Tông đi tham gia trèo lên tháp nghi thức đâu, cũng không có thời gian ở chỗ này chơi với người a. Lăng Tiêu khẽ mỉm cười, sau đó chậm rãi hướng phía Vương Xà phương hướng đi đến. Đột nhiên, mặt đất nổi lên, một cái móng vuốt sắc bén từ lòng đất duỗi ra, trực tiếp chộp tới Lăng Tiêu yếu hại. Cái kia móng vuốt cực kỳ sắc bén, tại thái dương phía dưới, vậy mà lóe ra kỳ dị hàn quang. Lần này công kích tới cực kỳ đột nhiên, mà lại cũng cực kỳ xảo trá, chỉ sợ đổi thành người khác, thật muốn nhận thua. Nhưng Lăng Tiêu lại chỉ là cười nhạt cười, múa rìu qua mắt thợ, hắn vẫn luôn phóng thích ra chân nguyên cầu, lòng đất bên dưới ẩn tàng đồ vật hắn sớm liền phát hiện, sở dĩ không hề động, chỉ là dự định tương kế tiểu kế mà thôi. Chủng loại cái kia móng vuốt vươn đi ra một khắc này, hắn bỗng nhiên bạo khởi, tay trái đã biến thành long chảo một loại bộ dáng, trực tiếp bắt lấy lòng đất bên dưới vật kia, sau đó túm đi ra. Đó là một con chuột lớn, lại có một con chó lớn như vậy. Đây là Vương Xà chăn nuôi sủng vật, hắn một mực phi thường nể trọng sủng vật. Dựa vào cái này sủng vật, hắn từng đánh lén qua so với hắn thực lực mạnh hơn địch nhân, sau đó đem giết chết. Hắn tự tin lần này Lăng Tiêu cũng tất nhiên sẽ trúng chiêu. Nhưng mà hiện thực lại làm cho hắn hãi hùng khiếp vía. Ha ha, lớn như vậy con chuột chạy loạn cũng không tốt, giết đi. Lăng Tiêu nhìn Vương Xà một chút, không khỏi khẽ cười một tiếng, trong tay chân nguyên phun trào một đạo thô to khí kiếm trực tiếp bắn ra. Tiểu Bạch, coi chừng. Vương Xà kinh hô một tiếng, trong sân biến hóa quá nhanh, hắn lúc này biểu lộ còn không có chuyển biến tới. Lúc đầu coi là Tiểu Bạch đánh lén có thể thuận lợi kích thương Lăng Tiêu, sau đó hắn lại phát động công kích, tuyệt đối có thể đem Lăng Tiêu kích giết. Nhưng mà tình huống hiện tại lại là cùng hắn trong tưởng tượng hoàn toàn không giống, thậm chí trực tiếp xoay chuyển lại. Hắn cùng Tiểu Bạch tình nghĩa thâm hậu, vật nhỏ này làm bạn hắn từ nhỏ đến lớn, từ yếu đến mạnh, thậm chí so với hắn cha mẹ cùng quan hệ của hắn còn muốn sâu. Hắn tự nhiên không hy vọng Tiểu Bạch chết, không hy vọng nó chết, cũng không để cho nó đi ra. Hướng về phía Vương Xà cười nhạt một tiếng, sau đó liền truyền đến cái kia con chuột lớn tiếng kêu thảm thiết thê lương. Chi chi chi, chi chi chi, chết về sau phải nhớ kỹ, về sau muốn chọn đối chủ nhân, chớ cùng lấy tên ngu xuẩn kia cùng một chỗ lăn lộn. Khí kiếm đã đâm xuyên qua con chuột lớn thân thể, máu tươi chảy đầy đất. Chi, con chuột lớn tại trước khi chết, vậy mà tuôn ra sáng chói hoa lệ một kích. Trong miệng phun ra một đoàn khói đen, trực tiếp bắn về phía Lăng Tiêu đầu. Nó đương nhiên không biết rằng cái gì gọi là hối hận, nó chỉ là một cái không có đầu óc lão thử mà thôi, hết thảy nghe lệnh mình chủ nhân. Tại tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm bên trong, Lăng Tiêu vậy mà một thanh đem cái kia khói đen nuốt vào trong bụng. Chậc chậc, lại là khói độc, vị này đạo nhưng không hề tốt đẹp gì, trả lại cho các ngươi đi. Lăng Tiêu nhíu nhíu mày, sau đó há miệng phun một cái. Nguyên bản hút đi vào khói độc vậy mà đều bay về phía Vương Xà bọn người. Nhanh ngừng thở, Vương Xà hét to một tiếng, thế nhưng là độc này khói tốc độ thực sự quá nhanh, vẫn là có rất nhiều võ giả trúng chiêu, tại chỗ đến cùng, miệng sùi bọt mép, sau một lát liền không có sinh cơ. Trên bầu trời, có một mảnh tường vân che đậy lấy một nhân ảnh. Cái kia lại là Nguyệt Nữ, nàng vốn là dự định bụng một người trước tiên phản hồi Nguyệt Hoa Tông. Thế nhưng là thực sự bởi vì lo lắng Lăng Tiêu, cho nên liền theo Lăng Tiêu đi tới Sa Gia Bảo. Vừa mới một màn kia, nàng kém chút liền chuẩn bị xuất thủ, lại không nghĩ rằng Lăng Tiêu vậy mà một chút việc mà đều không có. Phí công lo lắng một trận, gia hỏa này, so ta trong tưởng tượng còn đáng sợ hơn a. Nguyệt nữ lắc lắc đầu, tiếp tục quan chiến. Không phải vạn bất đắc dĩ, nàng khẳng định là sẽ không xuất thủ, bằng không mà nói, đối Lăng Tiêu phát triển khẳng định là bất lợi. Tiểu Bạch, nói thì chậm, khi đó thì nhanh, từ Tiểu Bạch đánh lén đến Lăng Tiêu đem giết chết, cũng bất quá chỉ là trong điện quang hỏa thạch phát sinh sự tình mà thôi. Cho dù là vương xà muốn cứu, cũng đã không còn kịp rồi. Cho ngươi, Lăng Tiêu đem Tiểu Bạch thi thể ném cho vương xà, nhưng mà vương xà nhưng không có đi đón, mặc cho thi thể kia rơi trên mặt đất, cắm vào tiêm thứ bên trong. Muốn hố ta, không có cửa đâu, vương xà lạnh lùng nói. Lăng Tiêu cười khổ nói, ta lần này thật đúng là không đùa âm mưu gì, thuần túy đúng vậy cảm thấy ngươi cái kia tiểu sủng vật cũng không sai lắm, cho nên muốn bả thi thể của nó trả lại cho ngươi mà thôi, ngươi nói ngươi người này a. Vương xà nhìn Tiểu Bạch thi thể một chút, trên mặt là lúc thì đỏ một trận bạch. Cuối cùng, cái này loại biểu lộ đều hội tụ thành băng lãnh triệt cốt sát ý. Một bà trượng bát xà mâu xuất hiện ở vương xà trong tay. Hắn dùng đâm cốt hàn ý âm thanh đối Lăng Tiêu lạnh lùng nói ra, hôm nay vô luận như thế nào, ngươi đều phải chết. Lời giống vậy, ngươi nói rất nhiều lần rồi, ngươi không chết phiền, ta đều chán nghe rồi. Lăng Tiêu vuốt vuốt lỗ tai, nhìn về phía vương xà nói. Kỳ thực lời giống vậy, cũng là hắn muốn nói. Hôm nay võ giả nơi này đều phải chết, hắn cũng mặc kệ ai là chủ mưu ai là tòng phạm, ai dám đuổi giết hắn, ai liền phải chết. Dễ dàng tha thứ địch nhân truy sát, đây không phải là thiện lương, mà là ngu xuẩn, sớm muộn là muốn bị hại chết. Từ lúc đầu thời điểm bắt đầu, hắn đúng vậy làm như vậy, giống như thực lực của hắn hơi kém một chút, chỉ sợ bây giờ hắn đã là một cỗ thi thể. Chương 489, vương xà bạo khởi. Lăng Tiêu rất chán ghét bị người đuổi giết, cho nên ai đuổi giết hắn, vậy hắn cũng chỉ có thể để người này nỗ lực thảm trọng nhất đại giới. Cho dù bởi vì năng lực mà vô pháp đem giết chết, vậy cũng muốn để nó không có ngày yên tĩnh. Vương xà nhìn một chút xung quanh bốn phía, chết thì chết, thương thì thương, đã không có bất cứ người nào có thể giúp hắn. Ngay cả sủng vật của hắn đều bị Lăng Tiêu giết đi. Sau đó muốn giết chết Lăng Tiêu, chỉ có hắn tự mình bạo khởi. Cự mãng hư ảnh đung đưa, trên người hắn xuất hiện tầng một bích miếng vải. Nếu như không có làm sai, cái này cũng hẳn là một loại phòng ngự hình vũ hồn chiến kỹ, lợi dụng cự mãng lân giáp đến tăng cường phòng ngự. Cùng Lăng Tiêu Thiên Long lân giáp có chút tương tự, nhưng là bởi vì cậy vào vũ hồn lực lượng, cho nên trình độ bền bỉ bên trên có lẽ càng mạnh một số. Tuy nhiên Lăng Tiêu bây giờ đã sớm không dựa vào Thiên Long lân giáp. Hắn thổ linh thể tại phổ thông trạng thái bên dưới phòng ngự đều so Thiên Long lân giáp còn kinh khủng hơn. Lân giáp bên trên bốc lên từng tia bích lục chân nguyên khí thể. Lúc này vương xà, nhìn tựa như là một con cự mãng, mà không phải một người, hắn cặp mắt kia, gắt gao tiếp cận Lăng Tiêu, tựa hồ là muốn đem Lăng Tiêu nuốt vào trong bụng. Cự đại mãng xà hư ảnh chiếm cứ ở phía sau hắn, đồng dạng thò đầu ra, dùng con mắt thật to nhìn chằm chằm Lăng Tiêu. Siêu phàm cảnh bát trọng võ giả, tuy nhiên tri thức sơ kỳ, nhưng là vũ hồn cùng linh hồn dung hợp cũng đã cơ bản đạt đến hoàn mỹ trạng thái, cho nên so trước đó võ giả đều muốn càng thêm lợi hại. Lăng Tiêu nhàn nhạt nhìn lấy vương xà, trên mặt y nguyên duy trì hờ hững biểu lộ. Không sai, đối phương là siêu phàm cảnh bát trọng sơ kỳ võ giả. Thế nhưng là trong cơ thể hắn vạn ác thú hồn thương lại là từ ác thú ma vương nơi đó đoạt tới tất sát kỹ. Mà lại cho đến bây giờ, y nguyên duy trì kinh khủng lực sát thương. Chỉ muốn lựa chọn cơ hội thích hợp thả ra ngoài, như vậy vương xà hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhìn như thực lực sai biệt rất lớn, thế nhưng là trên thực tế, từ nơi này trận chiến đấu vừa mới bắt đầu, kết cục liền đã chú định. Đột nhiên, vương xà động, trượng bát xà mâu bỗng nhiên đâm ra, hóa thành số đạo hư ảnh, phảng phất như rắn độc, phun lưỡi nhào về phía Lăng Tiêu. Người khác tuy nhiên còn đứng tại chỗ, thế nhưng là xà ảnh cũng đã lấy cực nhanh tốc độ bắn ra. Siêu phàm cảnh võ giả ở giữa chiến đấu, cho dù là không cần cận thân, đều có thể giải quyết, chỉ là công kích uy lực bên trên, tự nhiên không ra vũ khí công kích đến đối phương trên thân thể lớn như vậy mà thôi. Xà ảnh thẳng đến Lăng Tiêu mấy chỗ yếu, khiến cho Lăng Tiêu căn bản không có cơ hội né tránh. Nhưng mà Lăng Tiêu nhưng không có động, hai tay duỗi ra, lục đạo khí kiếm đồng thời xuất hiện. Thứ sáu đạo khí kiếm là hắn tại đến xa gia bảo trên đường ngưng tụ thành công. Tu vi đột phá đến siêu phàm cảnh lục trọng về sau, muốn làm đến chuyện này cũng biến thành càng thêm dễ dàng. Ba ba ba ba, lục đạo khí kiếm chặn tất cả xà ảnh công kích, phát ra trầm muộn tiếng nổ tung. Tuy nhiên cái này tựa hồ cũng không vượt qua vương xà ngoài dự liệu. Tại xà ảnh xuất hiện về sau, hắn liền nhanh chóng lấn người mà lên, trong tay trượng bát xà mâu hướng phía Lăng Tiêu hạ bàn quét ngang mà đi. Kinh khủng vũ hồn chi lực ra chỉ đến trường thương phía trên, vậy mà phát ra giống như cự mãng tê minh một loại âm thanh. Xà ảnh thương pháp, mãng thôn thức, Cái kia trượng bát xà mâu phảng phất đột nhiên hóa thành một con cự mãng, mở ra bồn máu miệng lớn cắn về phía Lăng Tiêu Hạ Bàn, thậm chí có thể tin tưởng ngửi được cái kia còn như thực chất một loại tanh phong. Vân Long thần hành, huyễn trận, Lăng Tiêu mượn thân pháp lui tránh, vương xà lại lần nữa lấn người mà lên, trong tay trượng bát xà mâu phát ra liên hoàn công kích, bách Lăng Tiêu vô pháp phản kích. Hai người ngay tại thiết sơn bền vững trong lồng liên tục giao thủ hơn 20 chiêu. Vương xà lộ ra một tia cười lạnh, Lăng Tiêu tu vi, Lăng Tiêu chiêu thức, Lăng Tiêu cậy vào hắn đều thăm dò rõ ràng. Hắn tin tưởng, Lăng Tiêu tu vi hiện tại, tối đa cũng bất quá chỉ là siêu phàm cảnh lục trọng sơ kỳ. Mà Lăng Tiêu nơi dựa dẫm, kỳ thực bất quá là cái kia thân pháp quỷ dị mà thôi. Đã như vậy hắn đánh giết Lăng Tiêu liền không thành vấn đề. Xà ảnh thương pháp, bôi cung xà ảnh, đột nhiên, vương xà chiêu thức biến đổi, trong tay trượng bát xà mâu vậy mà bắn ra ngoài, phảng phất mũi tên bắn về phía Lăng Tiêu cổ họng. Lăng Tiêu nguyên bản định ngăn cản, tuy nhiên liền đang chuẩn bị xuất thủ một khắc này, hắn lại đột nhiên cải biến chiêu thức. Thiết Sam Vũ Hồn, Thiên Quân Trọng Bổng, cự đại Thiết Sam Vũ Hồn, dung nhập vào Thiên Quân Bổng bên trong, hung hăng đánh tới hướng mặt đất. Cái kia một cái chớp mắt, đâm về Lăng Tiêu cổ xà mâu biến mất, mà lòng đất dưới, thế mà bắn ra mặt khác một bả trường mâu. Đây chính là bôi cung xà ảnh sao, quả nhiên là tinh diệu thương pháp, chỉ tiếc ở trước mặt ta không có ích lợi gì. Lăng Tiêu cười nhạt một tiếng, vẫn như cũ đứng yên tại nơi đó. Ngươi cho rằng ngươi xem thấu ta, ngươi cho rằng ngươi có thể giết ta, ngươi cho rằng hết thảy đều tại trong lòng bàn tay của ngươi. Sai, đó bất quá là ngươi buồn cười ảo giác mà thôi. Lăng Tiêu âm thanh tại vương xà trong tai vang lên, cái này khiến vương xà trong lòng đại loạn. Lăng Tiêu biểu hiện, quá khiến người ngoài ý. Hắn không thể không một lần nữa xem kỹ đối thủ, nên kết thúc, ta cũng không có thời gian cùng ngươi ở chỗ này mù hao tổn. Lôi điện thiên tượng, phi tuyết, chẳng biết lúc nào, băng long kiếm đã xuất hiện ở Lăng Tiêu trong tay, lôi điện oanh minh, trường kiếm trong tay tràn ngập hung mãnh rung động chi lực, sau đó xé rách không khí, hướng phía vương xà một kiếm đâm tới. Băng lãnh khí tức khiến vương xà không khỏi thân thể run lên, toàn thân bích lục lân giáp, trở nên càng thêm dày đặc. Hắn hiển nhiên là biết rõ ngăn không được Lăng Tiêu một kích này. Cho nên chỉ có thể là đem hết toàn lực đi phòng thủ, chỉ cần không bị Lăng Tiêu công kích đánh trúng, hẳn là liền không đến mức sẽ chết. Phi tuyết thực sự quá nhanh, nhanh khiến vương xà không kịp phản ứng, lôi cuốn lấy lôi điện chi lực một kích, hung hăng đánh vào cái kia bích lân giáp phía trên. Bành, nổ thật to tiếng vang lên, vương xà thân thể vậy mà bởi vì cái này kinh khủng trùng kích lực hướng phía đằng sau đánh tới, trên đất tiêm thứ bị bích lân giáp đâm đến phân túy. Ha ha ha, không có chuyện, ha ha ha. Lăng Tiêu công kích của ngươi cũng không gì hơn cái này. Vương xà tuy nhiên phi thường chật vật, thế nhưng là nhìn thấy mình lân giáp vậy mà cũng không vỡ vụn, hắn hưng phấn đến phá lên cười. Giang giác, ngay tại vương xà cất tiếng cười to thời điểm, hắn lân giáp phía trên xuất hiện từng tia vết rách, còn sót lại điện lưu ở phía trên không ngừng quấn quanh. Còn giống như kém như vậy một chút. Lăng Tiêu trầm ngâm một tiếng, bất đẳng vương xà làm ra bất kỳ phản ứng nào, trường kiếm trong tay lại lần nữa đâm ra. Lần này kiếm càng nhanh, phong vũ thiên tượng, phi tuyết, phong cắt đứt hiệu quả cùng gia tốc hiệu quả, vũ ăn mòn hiệu quả. Đây đều là Lăng Tiêu lựa chọn bọn chúng mấu chốt, nát, Lăng Tiêu nhẹ giọng quát nói, răng rác, cách cách, rốt cục, lần này vừa mới đứng lên vương xà lại bị đánh bại, không chỉ có như thế, lân giáp bên trên vết rách cũng biến thành càng lúc càng lớn, cuối cùng triệt để vỡ ra. Còn sót lại kiếm khí đâm trúng vương xà thân thể, đáng giận, vương xà cảm giác cổ họng ngòn ngọt. Một vòng tơ máu từ miệng sừng chậm rãi chảy ra. Hắn thế mà thụ thương, cùng ngang cấp võ giả thời điểm chiến đấu, hắn đều thời gian rất lâu không bị qua đả thương, thế nhưng là lần này đối mặt tu vi rõ ràng so với hắn phải kém rất nhiều Lăng Tiêu, thế mà thụ thương rồi. Cứ việc thương thế kia cũng không nặng, thế nhưng là hắn lân giáp bị đánh nát, trong thời gian ngắn căn bản không có khả năng ngưng tụ. Chương 490, tử vong chi thương, cái này phiền toái, vương xà bị Lăng Tiêu phá mất hộ thể lân giáp, đồng thời kích thương. Trong lòng của hắn dâng lên một tia dự cảm vô cùng không tốt. Không hổ là siêu phàm cảnh bát trọng võ giả, mặc dù chỉ là sơ kỳ tu vi, nhưng cũng bất hảo đối phó a. Lăng Tiêu không khỏi điểm một cái đầu, trên mặt lộ ra mấy phần vẻ tiếc nuối. Kỳ thực nếu như có thể không sử dụng vạn ác thú hồn thương, Lăng Tiêu là không quá nguyện ý đi vận dụng. Cái kia vạn ác thú hồn thương nhưng là muốn lợi dụng vạn thú luyện huyết trận mới có thể ngưng tụ ra trí âm trí tà tà ác chi vật, hắn bình thường chỉ sợ không tốt ngưng tụ, cho nên dùng một lần thực sự rất không bỏ a. Nhưng vương xà lực phòng ngự vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Cái kia lân giáp bền bỉ trình độ thật là đáng sợ. Giống như hắn muốn duy nhất một lần giết chết vương xà, nhìn thật đúng là phải dùng cái kia vạn ác thú hồn thương đột nhiên tập kích, khác chiêu thức đoán chừng đều làm không được. Huống chi, thật không thể lại trì hoãn thời gian, hắn tin tưởng lúc này đã có người đem bên này phát sinh sự tình báo cáo cho Thú Vương Cung. Đoán chừng qua không được bao lâu, phụ cận Thú Vương Cung đệ tử liền sẽ lần lượt chạy đến. Đến lúc kia, chỉ cần lại xuất hiện dù là một cái Thú Vương Cung hạch tâm đệ tử, hắn liền nguy hiểm. Giống như tới thiên nhân cảnh trưởng lão, vậy càng phiền toái hơn. Cho nên nhất định phải đánh nhanh thắng nhanh, sau đó chuồn đi. Số tiểu tử, sự cường đại của ngươi thật đến ra ngoài dự liệu của ta bên ngoài, lúc đầu ta kim phẩm thượng thừa võ kỹ là không có ý định dùng tại như ngươi loại này rác rưởi trên người, nhưng là hôm nay, nhìn không cần là không được. Vương xà tuy nhiên ngoài miệng nói hình như mình chuyện gì đều không có, thế nhưng là trên thực tế vừa mới vậy ngay cả tục hai lần công kích, thực sự là kém chút dọa phá hắn gan. Hắn đối Lăng Tiêu oán độc cùng phẫn hận, đã tích lũy tới cực điểm, cho nên giờ khắc này hắn tình nguyện vận dụng mình chưa tu luyện thuần thục kim phẩm thượng thừa cấp võ kỹ. Hắn tin tưởng, Lăng Tiêu chỉ là một cái Nguyệt Hoa Tông ngoại môn đệ tử, khẳng định là học không đến cao cấp như vậy võ kỹ. Lăng Tiêu chỉ là nhàn nhạt nhìn lấy Vương Xà, thể nội vạn ác thú hồn thương lại đã bắt đầu chuẩn bị. Cái này vạn ác thú hồn thương dù sao cũng là ác thú ma vương ngưng tụ ra, cho nên không phải như vậy nghe lời, giống một cái nghịch ngợm sủng vật giống như, muốn khống chế nó công kích, vẫn phải hơi chuẩn bị một chút. Kim phẩm thượng thừa cấp võ kỹ, Lăng Tiêu có chút ngạc nhiên, bởi vì tại hắn hiện tại xem ra, loại cấp bậc này võ kỹ đều chỉ có thể coi là rác rưởi. Gia hỏa này còn cùng cái bảo giống như, tuy nhiên suy nghĩ kỹ một chút, giống như Vương Xà phản ứng mới hẳn là phản ứng bình thường a. Tại Nguyệt Hoa Tông bên trong, chỉ có hạch tâm đệ tử mới có tư cách tu luyện kim phẩm thượng thừa cấp công pháp, mà đã như thế, còn rất khó chiếm được. Còn lại đệ tử, có thể tu luyện tới kim phẩm chân quý cấp công pháp, liền đã tốt vô cùng. Cái này Vương Xà bất quá chỉ là Thú Vương Cung bài danh cuối cùng hạch tâm đệ tử, hắn đạt được kim phẩm thượng thừa cấp võ kỹ khẳng định cũng rất không dễ dàng. Cho nên hắn thấy, thứ này thật là một cái bảo a. Chịu chết đi, Nguyệt Hoa Tông ngoại môn đệ tử, coi như tư chất xuất chúng lại như thế nào, không phải là các ngươi tông môn hạch tâm đệ tử, người căn bản học không đến lợi hại như vậy võ kỹ. Vương Xà cười lạnh, trong tay trượng bát xà mâu bên trên quấn quanh chân nguyên càng phát nồng đậm. Cùng lúc đó, cái kia phía sau cửa mãng hư ảnh vậy mà trở nên càng ngày càng nhỏ, sau cùng cũng chỉ thừa tiếp theo khỏa lục cầu, dung nhập vào lần này trong công kích. T, trường mâu run run, vậy mà hóa thành một đầu sống sờ sờ cửa mãng, cái kia nồng đậm chân nguyên, khiến cho người vây xem đều không ngừng run rẩy. Lăng Đại Hiệp không có chuyện gì chứ? Lăng Đại Hiệp nhưng nhất định phải thắng ha. Đáng chết, cái này Vương Xà lại có kim phẩm thượng thừa cấp võ kỹ, không phải vậy đã sớm chết. Trong đám người cũng là có ngưu người tồn tại, có ít người nhãn lực cao minh, lại không có cái gì thiên phú tu luyện, nhưng là đối với thiên hạ công pháp hiểu rõ thật sự là phi thường phong phú. Còn có một số đi ngang qua cao thủ, nhiều hứng thú nhìn lấy trận này chiến đấu, cho người vây xem nhóm phê bình. Vương Xà thi triển một chiêu này, hẳn là đặc thù vũ hồn chiến kỹ, dung nhập vũ hồn hết thảy. Đây là Thú Vương Cung đặc biệt trường, bọn hắn dành nhất về làm những thứ này. Đúng, một chiêu này giống như gọi, thiên xà đoạt mệnh thương. Không sai, mọi người ở đây nghị luận không chỉ thời điểm, Vương Xà công kích đã phát huy ra, gào thét cự mãng vậy mà phảng phất sinh ra một đối thật mỏng thiên dực, tốc độ chi khoái, đơn giản so Lăng Tiêu phi tuyết nhanh hơn không ít. Bên trên bầu trời, Nguyệt Nữ khẩn trương nhìn chằm chằm cái kia cự mãng, chỉ cần Lăng Tiêu gặp nguy hiểm, nàng nhất định sẽ không chút do dự đem đòn công kích này cản dưới. Nhưng là hiện tại nàng không thể, không đến cuối cùng một khắc, nàng không thể can thiệp Lăng Tiêu chiến đấu. Nàng hiểu rất rõ tính cách của thiếu niên này, nếu quả thật làm như vậy, ngược lại sẽ gây nên Lăng Tiêu bất mãn. Đến được tốt, Lăng Tiêu trên mặt, lộ ra nụ cười tự tin, kim phẩm thượng thừa cấp võ kỹ sao, đường đường Thú Vương Cung hạch tâm đệ tử nhãn giới, vậy mà liền chỉ có ngần ấy. Trong cơ thể của hắn, vạn ác thú hồn thương đã bị hoàn toàn khống chế, sau đó, hắn quanh thân nổi lên từng tia hắc khí. Phảng phất có vô số oan hồn đang không ngừng gào thét. Hiện tại liền giải thả các ngươi. Trường thương màu đen trực tiếp từ Lăng Tiêu sau lưng không gian bên trong xuất hiện, quỷ dị hắc sắc quang mang, dẫn đến không gian chung quanh vậy mà xuất hiện vặn vẹo tình huống. Vạn ác thú hồn thương, đồng dạng là thương, nhưng mà ngu ngốc cũng nhìn ra được, Lăng Tiêu vạn ác thú hồn thương uy lực khủng bố cỡ nào. Theo tiếng quát khẽ của hắn vang lên, cái kia trường thương màu đen phía trên, nổi lên các loại cổ quái minh văn. Quỷ dị mà lại thần bí, đó là cái gì võ kỹ? Vạn ác thú hồn thương là cái gì? Chưa từng nghe nói a. Vũ kỹ này làm sao lại khủng bố như thế? Chẳng lẽ là kim phẩm đỉnh cấp vũ kỹ? Không thể nào, Lăng Tiêu tục truyền chỉ là Nguyệt Hoa Tông ngoại môn đệ tử mà thôi, làm sao có thể học được kim phẩm đỉnh cấp vũ kỹ? Quá cổ quái, qua đường cao thủ cái cằm đều nhanh rơi mặt đất. Bọn hắn vốn cho rằng Vương Xà thi triển ra kim phẩm thượng thừa cấp võ kỹ, cũng đủ để áp chế Lăng Tiêu. Ai ngờ rằng Lăng Tiêu gia hỏa này vậy mà thi triển ra kinh khủng hơn võ kỹ. Tiểu quỷ này đầu, nhìn thật sự là không cần ta lo lắng, không nghĩ tới hắn thế mà ngay cả ác thú ma vương vạn ác thú hồn thương đều cho thu, hắn vũ hồn bản thể đến cùng là cái gì đây? Bên trên bầu trời, Nguyệt Nữ cũng lộ ra bất đắc dĩ cười khổ. Nàng cảm thấy mình thực sự có chút quan tâm quá độ. Giống như Lăng Tiêu tiểu tử này, thực sự không cần thiết xem như trong tã lót hài tử, gia hỏa này thế nhưng là trải qua rất nhiều sinh tử chi chiến thành thục võ giả a. Thiết Sơn bền vững trong lòng, vạn ác thú hồn thương thi triển cũng không xuất hiện bất kỳ khó chịu triệu chứng. Đây cũng là đương nhiên, Lăng Tiêu vì thi triển vạn ác thú hồn thương, thế nhưng là không ít tốn thời gian đi chuẩn bị. Mặc dù hắn thi triển cái này vạn ác thú hồn thương uy lực còn không bằng ác thú ma vương 1%, thế nhưng là dùng tới đối phó chỉ là vương xà. Cái kia tuyệt đối dư sức có thừa. Khắp trời hắc mang bay múa, Lăng Tiêu hai tay hướng về phía trước đẩy, trường thương màu đen, khiến cho toàn bộ thiên không đều trở nên dữ tợn. Trường thương chỗ đi qua, trên mặt đất thực vật đều cấp tốc khô héo, nguyên bản thi thể cũng lập tức bị hút khô tinh huyết, hóa thành héo úa thi thể. Trên mặt đất, càng là từng khúc rạn nứt, phảng phất toát ra từng tia tử vong khí tức. Chương 491, chạy đến chôn cùng, vương xà gắt gao nhìn chằm chằm cái này kinh khủng trường thương màu đen. Trong mắt của hắn bên trong đột nhiên xuất hiện một vòng tuyệt vọng. Hắn thực sự không nghĩ tới, Lăng Tiêu thế mà còn có khủng bố như thế tuyệt chiêu đang vì hắn chuẩn bị. Sư phụ cứu ta, hắn thê lương hướng về phía thương thiên gầm thét một tiếng. Bên ngoài mấy vạn dặm thú vương cung bên trong, một tên nội môn trưởng lão đột nhiên mở to mắt, sau đó ra tốc hướng phía xa ra bảo phương hướng chạy tới. Tu vi của hắn, cùng ma diễm thiên tôn tương đương, mặc dù không cách nào phi hành, tuy nhiên lại có thể thời gian dài trượt. Lại thêm thân pháp tốc độ cũng không chậm. Cho nên liền xem như có khoảng cách mấy vạn dặm, thế nhưng là đoán chừng muốn chạy tới nơi này, cũng bất quá chỉ là khoảng một canh giờ thời gian. Nhưng dù cho như thế, vị này trưởng lão y nguyên cảm thấy quá chậm, hắn trực tiếp vận dụng đã lâu bí pháp quyển trục. Bí pháp quyển trục chỉ có thể sử dụng một lần, chỗ lấy cực kỳ chân quý, mà trong tay hắn trương này bí pháp quyển trục, chính là gang tấc ngàn dặm bí pháp, có thể để hắn trong nháy mắt liền xuyên qua khoảng cách mấy vạn dặm, đến mục đích. Vì vương xà, hắn không được không làm như vậy. Vương xà thế nhưng là hắn kiệt xuất nhất đệ tử, cũng là thú vương cung tương lai hy vọng một trong, tuyệt đối không thể chết. Lúc này Thiết Sơn bền vững trong lòng, vương xà đem toàn thân chân nguyên đều quán trú tại thiên xà đoạt mệnh thương bên trong. Hắn cảm thấy sư phụ đến, cho nên chỉ cần có thể trì hoãn thời gian, bảo trụ tính mạng của mình, như vậy thì có thể đợi được sư phụ. Oanh, nổ thật to âm thanh bên trong, Thiết Sơn bền vững trong lòng thi thể bị tạc thành bột mịn. Trường thương màu đen đâm vào thiên xà đoạt mệnh thương phía trên. Sau đó, cái kia thiên xà đoạt mệnh thương lại như là giấy đồng dạng bị tùy tiện phá hủy. Trường thương màu đen không có chút nào ngăn cản đâm trúng vương xà. Giữa tiếng kêu gào thê thảm, vương xà thân thể bay ra ngoài, sau đó nặng nề mà đâm vào Thiết Sơn lồng giam phía trên. Hắn cứ như vậy bị trường thương màu đen đinh ở bên trên, máu tươi từ phía sau chảy ra, tuy nhiên siêu phàm cảnh bát trọng sơ kỳ võ giả vẫn không có chết. Khói bụi tan hết, Lăng Tiêu y nguyên đứng ở nơi đó, lông tóc không tổn hao gì. Thậm chí trên quần áo ngay cả một điểm vỡ vụn dấu vết đều không có. Bên trên bầu trời, Nguyệt Nữ trên gương mặt, lộ ra tươi cười đắc ý. Cái loại cảm giác này, tựa như là nhìn cùng với chính mình nam nhân ở nơi đó diễu võ dương oai, đặc biệt dễ chịu. Thắng, trong đám người vây xem, có người hoan hô, cái kia vương xà còn chưa có chết đâu. Có người lộ ra 10 phần cảnh giác, coi như không chết cũng là bị thương nặng đi. Hắn không có khả năng thắng bên dưới Lăng Thiếu Hiệp. Nói cũng đúng, lần này vương xà xem như triệt để cắm, loại cảm giác này thật sự sảng khoái. Lăng Tiêu nhàn nhạt nhìn lấy bị đính tại Thiết Sơn lồng giam bên trên vương xà nói, ta nói qua, hôm nay là tới giết ngươi, cho nên ngươi phải chết. A, vương xà giống như điên gầm thét, thế nhưng là đột nhiên, hắn thân thể kịch liệt run rẩy lên. Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng loạn động, vạn ác thú hồn thương thế nhưng là ác thú ma vương thành danh tuyệt kỹ. Nó đáng sợ nhất cũng không phải là lực sát thương, mà là có thể không ngừng hấp thụ người bị thương tinh nguyên. Lăng Tiêu nhìn lấy vương xà nhàn nhạt nói, bất động, người còn có thể an an ổn ổn đi chết, thế nhưng là giống như lung tung dẫy giụa, cái kia chỉ sợ chết bề ngoài liền có chút thảm rồi. Đối ở hiện tại vương xà, Lăng Tiêu không có chút nào thương hại chi ý. Đây hết thảy, đều là vương xà tự tìm, tự cho là đúng thú vương cung hạch tâm đệ tử, coi là có thể giết chết Lăng Tiêu, cho nên không xa vạn lý đuổi tới xa ra bảo. Cùng Linh Lung tiên tử hợp mưu truy sát Lăng Tiêu. Kết quả lại cuối cùng bị Lăng Tiêu giết chết tại cái này xa ra bảo, cũng coi là một đoạn giai thoại đi. Hỗn đản, ngươi cho rằng ta chết đi, ngươi liền có thể sống sao? Vương Xà tức giận rít gào lên nói, rất nhanh sư tôn của ta liền sẽ giáng lâm, đến lúc kia, là tử kỳ của ngươi. Trong âm thanh của hắn lộ ra vô tận oán độc cùng phẫn nộ. Ngươi nói đúng vậy lão gia hỏa này sao? Trên bầu trời, thanh âm một nữ nhân vang lên, sau đó, một bộ già nua thi thể bị trực tiếp ném xuống rồi. Nguyệt nữ, Lăng Tiêu mặt lộ vẻ vui mừng, hắn không nghĩ tới Nguyệt nữ vậy mà vẫn chưa đi. Hắc hắc, nàng quả nhiên vẫn là đối ta có chút ý tứ nha. Kỳ thực lấy Lăng Tiêu Sơn Hà vũ hồn năng lực, có thể nhìn thấy chạy tới Vương Xà sư phụ, lại không nhìn thấy Nguyệt nữ, dù sao thực lực chênh lệch quá lớn. Mà Lăng Tiêu đã sớm làm xong ứng đối Vương Xà sư phụ chuẩn bị. Đánh không lại, chạy cũng có thể đi. Hắn đã nghĩ kỹ hết thảy rút lui kế hoạch, chi thức không ngờ tới lão gia hỏa này xuất hiện thời điểm, lại nhưng đã là một cỗ thi thể. Sư tôn, Vương Xà triệt để tuyệt vọng, nhìn lấy cỗ kia bị ngã đến nhão nhoẹt thi thể, hắn không còn có bất luận cái gì ngọn nguồn khí đi cùng Lăng Tiêu đấu. Các ngươi lại dám giết thú vương cung nội môn trưởng lão. Các ngươi Nguyệt Hoa Tông là không muốn tiếp tục tồn tại sao? Vương Xà triệt để sợ ngây người, hắn đơn giản không thể tin được đây là sự thực. Giết thì đã có sao, các ngươi thú vương cung nếu là không phục, liền đem nó cũng diệt. Trên bầu trời nữ nhân, bá khí vô song, tuy nhiên nàng tuyệt đại phong hoa, mềm mại xinh đẹp, thế nhưng là lời nói ra, lại thực sự là bá đạo không thôi a. Lăng Tiêu không khỏi cười khổ, mình giống như một ngày nào đó cũng có thể như thế như vậy bá khí, cái kia mới tính là cường giả chân chính đi. Nghe được đi Vương Xà, đã sư phụ của ngươi đã chết, như vậy ngươi cũng đi theo hắn cùng đi chứ, miễn cho lão nhân ra ông ta trên đường cô đơn. Không, ta không muốn chết, chỉ cần ngươi chịu buông tha ta, ta có thể đưa tặng ngươi một bộ hoàn chỉnh kim phẩm thượng thừa công pháp. Khi bóng ma tử vong chân chính bao phủ thời điểm, Vương Xà triệt để đã mất đi trong lòng kiên trì, hắn thế mà hướng Lăng Tiêu cầu xin tha thứ. Kim phẩm thượng thừa cấp công pháp, ha ha, chỉ tiếc ta không có thèm a. Nói dứt lời, Lăng Tiêu nhẹ nhàng một trưởng vỗ ra, cũng sớm đã hấp hối Vương Xà, đến tận đây triệt để đã mất đi sinh mệnh khí cơ. Thân thể mềm mại từ phía trên trượt xuống, ngã xuống sư phụ hắn cái kia đã rách dưới bên cạnh thi thể. Lăng Tiêu tiện tay lấy Vương Xà chữ vật giới chỉ, tuy nhiên Vương Xà sư phụ chữ vật giới chỉ thì bị Nguyệt nữ cầm đi. Vương Xà trong nhẫn chứa đồ, chân chính để Lăng Tiêu để ý đồ vật chỉ có một dạng, cái kia chính là một chương bí pháp quyển trục. Thần hồn hợp nhất, Lăng Tiêu đem linh hồn lực thấm vào, cẩn thận tra xét cái bí pháp này quyển trục cấp bậc cùng tác dụng. Nguyên lai chương này bí pháp quyển trục đúng vậy đem vũ hồn cùng võ giả hoàn toàn dung hợp bí pháp quyển trục, dung hợp trạng thái có thể tiếp tục nửa canh giờ thời gian, trong lúc đó chiến đấu lực tối thiểu nhất tăng lên gấp 3, hơn nữa còn có thể thi triển một số đặc thù chiến đấu năng lực. Nhưng lại yêu cầu tu vi nhất định phải đạt tới siêu phàm cảnh bát trọng đỉnh phong trở lên. Vương Xà bởi vì tu vi không đủ, cho nên tạm thời vô pháp sử dụng, ngược lại là tiện nghi Lăng Tiêu. Tiểu quỷ đầu, ta đi trước một bước, lần này, Nguyệt nữ là thực sự đi trước một bước, Lăng Tiêu biểu hiện, để cho nàng hết sức yên tâm, nàng cũng không cảm thấy như thế một cái giảo hoạt tiểu gia hỏa sẽ như vậy mà đơn giản chết ở bên ngoài. Lăng Tiêu nhìn Nguyệt nữ biến mất phương hướng một chút, triệt hồi Thiết Sơn lồng giam, sau đó cũng đằng không mà lên, hướng phía Nguyệt Hoa Tông phương hướng bay đi. Vương Xà đã chết, đuổi giết hắn những cái kia võ giả cũng đều đã chết. Sa Gia Bảo hắn đã không nguyện ý tiếp tục ở lại. Lăng Tiêu rời đi về sau, Sa Gia Bảo lâm vào một mảnh vui mừng bên trong, mọi người cạnh bề ngoài bôn tẩu tuyên cáo cái này chuyện đại hỷ sự. Chương 492, bán ma nửa hiệp, Lăng Tiêu rời đi về sau, một thiếu niên hiệp khách bán ma nửa hiệp cố sự tại Sa Gia Bảo một vùng lưu truyền ra tới. Bằng vào sức một mình, hủy đi Linh Lung Tiên Cung, giết chết thú vương cung hạch tâm đệ tử Vương Xà. Giải cứu vô số bị hại nữ nhân, để Sa Gia Bảo trở lại ngày xưa bình an. Kỳ thực chuyện này sau khi phát sinh không bao lâu, Nguyệt Hoa Tông liền phái người tiếp quản nơi này, đương nhiên, bọn hắn sở dĩ làm như thế, thuần túy là Nguyệt nữ cho Thường Nguyệt Doanh chào hỏi. Dù sao một khi thú vương cung đem nộ hỏa phát tiết đến Sa Gia Bảo, người nơi này đoán chừng phải chết đến không ít. Nhìn Nguyệt nữ cái này nhìn bá đạo cường hãn nữ nhân, tâm tư vẫn là vô cùng tinh tế tỉ mỉ. Lại trở về Nguyệt Hoa Tông trước đó, Lăng Tiêu đi một chuyến thần kiếm môn, lưu hạ đại lượng phàm phẩm bảo khí, tinh phẩm bảo khí cùng hoàng kim bạch ngân, còn có đại lượng linh đan rượu dược về sau, mới lại đi Nguyệt Hoa Tông tiến đến. Trở lại tông môn về sau, Lăng Tiêu ai đều không có gặp, mà là về tới mình ngoại môn trong động phủ, bắt đầu chuẩn bị một ít chuyện. Đầu tiên, hắn lợi dụng từ ác thú ma vương trong động ma lấy được những cái kia chân phẩm bảo khí, đem mình 36 bả thiên cương kiếm toàn bộ ngưng đã luyện thành chân phẩm bảo khí cấp bậc phi kiếm. Thuận tiện cũng đem phiêu tuyết kiếm ngưng luyện một phen. Đến tận đây, hắn hai thanh trường kiếm băng long kiếm cùng phiêu tuyết kiếm đều đã là chân phẩm bảo khí cấp bậc bảo kiếm. Mà 36 bả thiên cương kiếm cũng đều trở thành chân phẩm bảo khí cấp bậc phi kiếm. Toàn bộ Nguyệt Hoa Tông bên trong, đơn giản không người có thể đưa ra phải. Chỉ tiếc chân phẩm bảo khí đã tiêu hao hết, bằng không mà nói, hắn chân đã tính đưa Đái Vũ Linh một bả. Tuy nhiên tinh phẩm bảo khí còn có ba kiện, hắn dự định đưa cho Đái Vũ Linh, Triệu Chỉ cùng Thượng Quan Lỗi. Đưa Đái Vũ Linh tự nhiên là bởi vì hữu tình, đưa Triệu Chỉ cùng Thượng Quan Lỗi thì là thu mua nhân tâm. Đừng nhìn cái kia hai người cũng đã là nội môn đệ tử, thế nhưng là đạt được một kiện tinh phẩm bảo khí đều là rất không dễ dàng. Nhất là phòng ngự bảo khí, đây là chỗ có biện pháp bảo bên trong khó khăn nhất lấy được, nhưng là tác dụng lại lớn nhất. Về sau, Lăng Tiêu dùng thời gian một ngày, đem những ngày này khung cảnh chiến đấu xem đồng thời hấp thu một lần. Đem trong chiến đấu kinh nghiệm từng cái chuyển hóa vì mình. Thông qua dạng này một phen nỗ lực, hắn cửu mạch khí kiếm rốt cục tiến nhập đốn ngộ trạng thái, sau cùng ba đạo khí kiếm lĩnh ngộ, vậy mà chỉ hao tốn một cái canh giờ liền làm xong. Cái này chủ nếu là bởi vì trải qua mấy ngày nay hắn vẫn luôn nếm thử sử dụng cửu mạch khí kiếm cùng địch nhân chiến đấu, tích lũy kinh nghiệm đó cũng không phải là một đinh nửa điểm. Chính như hắn dự đoán như thế, cửu đạo khí kiếm hoàn toàn ngưng tụ sau khi thành công, hắn liền từ nguyên bản khẩu quyết bên trong lĩnh ngộ được chân chính chiêu thức. Dù sao cũng là kim phẩm đỉnh cấp công pháp, không có khả năng vẻn vẹn chỉ là duy nhất khí kiếm công kích, giống như vẻn vẹn nói như vậy, ngay cả Tuyết Liên kiếm quyết cũng không bằng. Hiện tại hắn liền bình thường trở lại, bộ công pháp này chiêu thức lĩnh ngộ là cần phải không ngừng thuần thục, sau đó tích lũy kinh nghiệm, lại đi nhìn khẩu quyết, liền sẽ lại mới thể ngộ. Chỉ tiếc hắn vừa mới ngưng tụ thành công cửu đạo khí kiếm, cho nên chi thức lĩnh ngộ được nhất thức, cái này nhất thức là hắn căn cứ khẩu quyết, lại phối hợp mình Sơn Hà Vũ Hồn ngưng tụ mà thành. Hắn để Vũ Hồn phân thân tại Sơn Hà thế giới bên trong thử qua uy lực, 10 phần khủng bố, vẻn vẹn cái này nhất thức, lần cận hồ có thể so với Tuyết Liên kiếm quyết sau cùng nhất thức uy lực. Mấu chốt là thi triển tốc độ càng nhanh, mà lại không cần rút kiếm liền có thể sử dụng. Nhìn, theo tu vi của hắn không ngừng tăng lên, các loại võ kỹ thuần thục, Tuyết Liên kiếm quyết cũng phải dần dần đào thải. Tuy nhiên đây là quy luật tự nhiên, hắn cũng không có gì hảo tại ý, từ tập võ ngày bắt đầu, hắn đã tu luyện qua không ít công pháp, luôn có đào thải thời điểm, nhưng những này công pháp không chỉ có vì hắn cung cấp giai đoạn kia mạnh đại chiến đấu lực, càng quan trọng hơn là cung cấp tu luyện công pháp một ít quy luật cùng tri thức. Đây cũng là một loại tích lũy đi, giống như trước đó không có tu luyện qua Tuyết Liên kiếm quyết, như vậy hôm nay lúc này hắn, tu luyện cửu mạch khí kiếm cũng không có khả năng như thế nhẹ nhõm. Ngoại trừ cửu mạch khí kiếm bên ngoài, Lăng Tiêu hóa ảnh kiếm quyết cũng là có tăng lên, bây giờ đã có thể ngưng tụ 10 cái kiếm hồn phân thân. Không sai, đúng vậy, kiếm hồn phân thân, mà không phải kiếm ảnh phân thân. Trước đó Phục Long Sơn mạch bên trong phản săn giết, để hắn đạt được đại lượng kiếm loại vũ hồn. Bởi vậy kiếm ảnh phân thân toàn bộ đều ngưng tụ thành kiếm hồn phân thân. Sau cùng còn lại hạ tam đạo kiếm hồn phân thân, chỉ cần ngưng tụ thành công, hắn liền có thể thuận lợi tu luyện hóa ảnh kiếm quyết chiêu thức. Trên thực tế, cái này hóa ảnh kiếm quyết mới là Tuyết Liên kiếm quyết vật thay thế. Nó cấp bậc cao hơn, uy lực mạnh hơn, mà lại cũng chỉ dùng kiếm chiêu thức. Mặt khác, trong cơ thể của hắn bây giờ có được xuất khiếu cảnh vũ hồn ba loại ôn dịch ma vương vũ hồn, tiên nữ long vũ hồn, thiết sam vũ hồn đều đạt đến xuất khiếu một điểm cảnh giới. Chỉ tiếc bởi vì Sơn Hà Vũ Hồn đẳng cấp tương đối thấp, cho nên tạm thời vô pháp tiếp tục tăng lên. Trừ cái đó ra, còn cầm tù lấy ác thú ma vương, nuôi một đầu thái cổ hoàng kim long, cùng còn có một đem giết khí tràn ngập, vậy mà kiêu ngạo thái cổ hoàng kim long uy áp thiết phiến. Về phần cái khác vũ hồn, hắn đem một bộ phận dùng để cường hóa thái cổ hoàng kim long linh hồn, một phần khác thì giao cho Sơn Hà Vũ Hồn đi thôn phệ. Sơn Hà Vũ Hồn đẳng cấp quá thấp, cho nên nhất định phải tăng lên, bằng không khác vũ hồn đẳng cấp liền thẻ tại xuất khiếu một ngày cảnh giới vô pháp tấn thăng. Cũng may thôn vệ nhiều như vậy vũ hồn về sau, Sơn Hà Vũ Hồn đã đến thấu minh thể đỉnh phong, tùy thời đều có thể đột phá. Đây chỉ là một vấn đề thời gian mà thôi, bởi vì những cái kia thôn vệ vũ hồn tiêu hóa cũng phải tương đối lớn lên một đoạn thời gian. Hắn đoán chừng đi qua lần này về sau, Sơn Hà Vũ Hồn tối thiểu nhất cũng có thể tấn thăng đến hoàn hồn hư thể đỉnh phong giai đoạn, làm không tốt còn có thể tấn thăng đến hoàn hồn thực thể giai đoạn đây. Lần này tại Sa Gia Bảo cùng Phục Long Sơn mạch bên trong thu hoạch thật sự là quá lớn. Làm xong những chuyện này về sau, Lăng Tiêu cái này mới rời khỏi động phủ, chuẩn bị đem ba kiện phòng ngự hình chân phẩm bảo khí đưa cho Đái Vũ Linh bọn người. Lại có hai ngày thời gian, Nguyệt Lâm Tiết đã đến, mà trèo lên tháp nghi thức ngay tại Nguyệt Lâm Tiết đến về sau thứ ba thiên chính thức bắt đầu. Phía trước ba trời cũng sẽ không nhàn rỗi, chủ yếu là muốn nâng làm một lần tuyển chọn, ngoại trừ hạt giống tuyển thủ bên ngoài. Còn lại không có tham gia đủ 3 lần trèo lên tháp nghi thức đệ tử đều có thể tham gia tư cách tuyển chọn. Nghe nói lần này Nguyệt Nữ đối trèo lên tháp nghi thức quy tắc tiến hành điều chỉnh. Bởi vì ôn dịch ma vương, ác thú ma vương lần lượt xuất hiện, lại thêm Sơn Hà Vũ Hồn hiện thế, có cảm giác tại huyền giới sẽ phát sinh lớn biến cố. Điều chỉnh quy tắc là vì càng nhiều đệ tử thu hoạch được tham gia trèo lên tháp nghi thức tư cách. Trước kia cái chủng loại kia điều kiện, quá nghiêm khắc hà khắc, cuối cùng có tư cách tiến vào Nguyệt Hoa Bảo Tháp đệ tử, tuyệt đối sẽ không vượt qua 20. Thậm chí có đôi khi chỉ có 1-2 cái rất ít. Nhưng là lần này không giống nhau, không còn áp dụng vốn có quy tắc, mà là xác nhận lần này trèo lên tháp nghi thức danh ngạch gia tăng đến 50 cái. Cái này 50 cái danh ngạch thông qua chiến đấu sinh ra. Nói cách khác, vô luận như thế nào, lần này tiến vào Nguyệt Hoa Bảo Tháp đệ tử đều sẽ không ít hơn 50 cái. Con số này cùng Nguyệt Hoa Tông đệ tử so sánh nhìn rất ít, tuy nhiên như trước kia tiến vào nhân số so sánh, vậy coi như nhiều rất nhiều. Chương 493, Thần Binh Chi Đường. Tuy nhiên mặc dù tham gia trèo lên tháp nghi thức danh ngạch tăng lên, nhưng là đối với rất nhiều tu vi tương đối kém đệ tử tới nói, lại ngược lại phiền toái. Bởi vì muốn chiến đấu, liền phải so đấu thực lực, đương nhiên là tu vi càng cao nhân càng chiếm tiện nghi. Trước kia chỉ là thông qua nào đó hạng khảo hạch, cái kia còn có thể dựa vào vận khí thông qua, mà bây giờ danh ngạch lại chỉ có thể thông qua so đấu đến thu hoạch được, tự nhiên thực lực càng trọng yếu hơn. Đối với cái này, rất nhiều người đều thổn thức không thôi, nói thí dụ như Triệu Trì. Tuy nhiên Triệu Trì từ khi đạt được Lăng Tiêu đưa tặng công pháp bí tịch về sau, một mực chăm học khổ luyện, bây giờ tu vi cũng đột phá đến siêu phàm cảnh nhị trọng đỉnh phong. Thế nhưng là cái này tu vi, thật đúng là không cao lắm a. Đoán chừng tiến vào 50 vị trí đầu, thật sự là phi thường khó khăn. Nguyệt Hoa Tông nội môn, trước mắt có đệ tử ước chừng đúng vậy khoảng 200 người, trong đó có chừng 100 đều là siêu phàm cảnh nhất trọng tu vi võ giả. Cái khác tạm thời không có thống kê qua, cho nên Triệu Trì cũng không rõ ràng mình vị trí chính xác, hắn chỉ có thể liều mạng đem thực lực của mình tăng lên tới trước mắt cực hạn, giống như có thể cướp được một cái danh ngạch, cái kia tự nhiên tốt nhất rồi. Đái Vũ Linh tu vi cùng Triệu Trì không sai biệt lắm, nhưng là bởi vì nàng phương thức tu luyện tương đối đặc biệt, đã đạt đến siêu phàm cảnh tam trọng sơ kỳ tu vi. Hai người này đều là vừa đủ tư cách cầm tới danh ngạch mà thôi. Bất quá khi Lăng Tiêu đem tinh phẩm bảo khí cấp bậc phòng ngự pháp bảo giao cho trong tay bọn họ về sau, lòng tự tin của bọn hắn đột nhiên tăng lên không ít. Ngang cấp thực lực võ giả, một khi có được pháp bảo, thực lực kia tất nhiên phải cường đại hơn rất nhiều. Nhất là phòng ngự hình pháp bảo, cái kia thời điểm then chốt có thể tạo được đại tác dụng. Nhìn trong tay tinh phẩm bảo khí cấp bậc phòng ngự pháp bảo, Triệu Trì kích động nói ra, Lăng sư huynh, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, ta Triệu Trì đời này thiếu ngươi Lăng Tiêu, chờ ta kế thừa vương vị, nhất định sẽ bảo đảm thân nhân của ngươi chu toàn. Hắn có thể làm cũng chính là những thứ này, dù sao luận tư chất, hắn thật sự là không có cách nào cùng Lăng Tiêu so sánh với, nói cứu Lăng Tiêu, giúp Lăng Tiêu, vậy thì có điểm dối trá, nhưng là làm Bắc Hán quốc trước mắt nhất bị coi trọng vương tử, hắn muốn ở thế tục thế giới bên trong đưa đến một số tác dụng, bảo trụ thần kiếm môn vẫn tương đối đơn giản. Đúng rồi Lăng sư huynh, pháp bảo này là ngươi từ thần binh đường nhận lấy sao? Cứ việc Lăng Tiêu hiện tại vẫn là ngoại môn đệ tử thân phận, thế nhưng là hắn thực lực sự khủng bố, Triệu Trì làm sao có thể không biết rõ. Tuy nhiên Ngô Dương cùng Tần Ngô sau khi trở về cũng không có bả xa gia bảo bên kia phát sinh sự tình rộng mà báo cho, chỉ là cho Mông Uyên nói một phen, nhưng Triệu Trì cũng có thể cảm giác được, Lăng Tiêu khí chàng không đồng dạng. Cho nên hắn hiện tại đã đổi thành Lăng Tiêu là sư huynh. Tại trong tông môn, thực lực cường giả vi tôn, ngoại trừ sư đồ xưng hô sẽ không thay đổi bên ngoài, sư huynh đệ, sư tỷ muội cái gì, đều là nhìn tu vi đến định, đây cũng là một loại khích lệ biện pháp đi. Thần binh đường, Lăng Tiêu sửng sốt một chút, hắn còn thật không biết đạo Nguyệt Hoa Tông có như thế cái địa phương. Không thể nào Lăng sư huynh, thần binh đường bên trong thế nhưng là có không ít bảo bối tốt, ngươi lần trước đạt được nhiều như vậy tông môn tích phân, sẽ không tất cả đều đổi lấy thành công pháp bí tịch đi. Triệu Trì kinh ngạc hỏi, cái kia thật không có, ta bởi vì sốt ruột rời đi tông môn đi lịch luyện, cho nên còn không có sử dụng đây. Lăng Tiêu sờ lên cái cằm, cảm thấy cái này thần binh đường thật đúng là đến đi một chuyến. Pháp bảo không chỉ có riêng là binh khí cùng đồ phòng ngự, còn bao gồm một số phụ trợ tu luyện, phụ trợ chiến đấu chờ đặc thù vật phẩm, đương nhiên cũng bao quát bí pháp quyển trục, cái kia cũng coi là pháp bảo một loại. Trong khoảng thời gian này, Lăng Tiêu được chứng kiến bí pháp quyển trục lợi hại, cũng được chứng kiến rất nhiều phụ trợ pháp bảo cùng công kích pháp bảo uy lực. Dù sao hiện tại hắn tích chia rất nhiều, cũng không cần thiết đi đổi lấy công pháp bí tịch, chẳng đổi lấy mấy món pháp bảo đến thả ở trên người. Kể từ đó, cùng chủng loại tu vi phía dưới, lực chiến đấu của hắn cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Dù sao trèo lên tháp nghi thức bên trong sẽ phát sinh dạng gì sự tình cũng có thể, nhiều một phần bảo hộ, liền nhiều một phần thành công nắm chắc. Đa tạ Triệu sư đệ nhắc nhở, ta cái này đi thần binh đường nhìn xem. Lăng Tiêu sau khi từ biệt Triệu Trì về sau, lại đem sau cùng một kiện tinh phẩm bảo khí phòng ngự đưa đi cho Thượng Quan Lỗi. Đương nhiên chuyện này hắn làm vô cùng bí mật, vững tin không có người sẽ thấy. Về sau, hắn mới hỏi rõ ràng thần binh đường vị trí, bước nhanh tiến về nơi đó. Thần binh đường cùng trận pháp đường, dược đường đều là giống nhau tính chất, thuộc về Nguyệt Hoa Tông trọng yếu hơn đường khẩu. Tri thức trận pháp đường cùng dược đường đường chủ đều thuộc về siêu phàm cảnh cửu trọng đỉnh phong võ giả. Mà thần binh đường đường chủ lại là chân chính thiên tôn. Mà lại cái đường chủ này vẫn là Lăng Tiêu lão thuộc người Kim Quang thiên tôn, cũng chính là Lãnh Hạo sư phụ. Ha ha ha, tiểu gia hỏa, chúng ta lại gặp mặt a. Kim Quang thiên tôn nhìn thấy Lăng Tiêu, ngược lại là 10 phần hữu hảo, tuy nói Lăng Tiêu cự tuyệt làm đồ đệ của hắn, bất quá hắn cũng không phải là cái kia bụng dạ hẹp hòi người. Nguyên lai thiên tôn lại là thần binh đường đường chủ, Lăng Tiêu xông Kim Quang thiên tôn thi lễ, đối với vị này Kim Quang thiên tôn, hắn ấn tượng còn là vô cùng tốt. Lập tức, hắn nói rõ mình mục đích tới nơi này. Muốn phụ trợ hình pháp bảo, đi, không có vấn đề, người cứ việc chọn, chọn tốt, mặc kệ đẳng cấp gì pháp bảo, kiện thứ nhất có thể 50% cho ngươi, kiện thứ hai sau này đều có thể bớt 20%. Kim Quang thiên tôn cười nói, thiên tôn ngài nhưng nghĩ thông suốt a. Lần trước ta vì tông môn lập bên dưới đại công, chỗ có đan dược, công pháp bí tịch còn có võ cụ đổi lấy vốn chính là muốn dựa theo giảm còn 80% mà tính, như lời ngươi nói chiết khấu nhưng là muốn tại giảm còn 80% trên cơ sở tính toán. Lăng Tiêu cười nói, cái này bản tôn tự nhiên biết rõ, tuy nhiên ngươi đã bị Nguyệt Nữ nhìn trúng, như vậy thì là Nguyệt Hoa Tông tương lai hy vọng, bản tôn đối ngươi chỉ có một cái yêu cầu, cái kia chính là tại đủ khả năng phạm vi bên trong, nhiều trợ giúp một bên dưới Lãnh Hạo. Kim Quang Thiên Tôn nói rõ mình đối Lăng Tiêu như thế ưu đãi nguyên nhân. Ngài đều nói như vậy, vãn bối tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Trợ giúp Lãnh Hạo, chỉ là tiện tay mà thôi, lại có thể đạt được Kim Quang Thiên Tôn cái này cường đại trợ lực, cho dù không có đánh gãy chỗ tốt, Lăng Tiêu khẳng định đều sẽ đáp ứng, bút chướng này, Lăng Tiêu tính toán phi thường rõ ràng. Đã như vậy, cùng ta đi vào đi, tuy nhiên ngươi nói muốn lựa chọn phụ trợ hình võ cụ, tuy nhiên bản tôn cảm thấy ngươi vẫn là tất cả xem một chút đi. Trên thực tế, liền xem như đồng dạng binh khí, cũng sẽ có hoàn toàn khác biệt thuộc tính cùng tác dụng. Kim Quang Thiên Tôn một bên mang theo Lăng Tiêu hướng thần binh đường đi vào trong, một bên nói ra, bản tôn biết rõ trong tay ngươi có hai thanh kiếm báu, khả năng đều đạt tới chân phẩm bảo khí cấp bậc đi, nhưng là ngươi cái kia hai thanh kiếm báu đều là băng tuyết thuộc tính, bản tôn ngược lại là cảm thấy ngươi có thể lựa chọn một số cùng ngươi thuộc tính tương xứng bảo kiếm, nói như vậy, càng thích hợp ngươi phát huy. Hắn ngược lại là nhắc nhở Lăng Tiêu. Thập nhị kim liên quyết có 12 thiên tượng lực, nhưng mà hắn băng long kiếm cùng phiêu tuyết kiếm đều là băng tuyết thuộc tính, điều này hiển nhiên không đủ phù hợp. Trước mắt hắn càng cần chính là phong thuộc tính, lôi thuộc tính, vũ thuộc tính, điện trúc tính 4 thanh kiếm, dạng này mới càng thích hợp phát huy ra thiên tượng lực uy lực. Đương nhiên, nếu như có thể gom góp 12 thiên tượng lực cái kia tự nhiên càng tốt hơn. Vãn bối biết rõ, đa tạ thiên tôn nhắc nhở, Lăng Tiêu điểm một cái đầu, trong lòng đã có lập kế hoạch. Thần binh đường bên trong. Trước hết tiến vào về sau, chính là giao dịch thần binh lợi khí địa phương, trên quầy, trưng bày lấy các loại hình dạng cùng thần binh thuộc tính lợi khí. Chương 494, lôi ảnh Stormbreak, thần binh lợi khí, hòa lẫn, phong mang hết đường. Nhìn 10 phần rung động, cho dù là đã ủng có không ít chân phẩm bảo khí Lăng Tiêu, cũng là trong lúc nhất thời thấy có chút hoa mắt, đáp ứng không xuể. Trách không được rất nhiều võ giả đều hướng tới thần binh lợi khí đây. Đồng dạng thực lực phía dưới, một khi có một kiện tốt võ cụ, cái kia chiến đấu lực tuyệt đối phải tăng lên một mảng lớn. Nơi này không có bất kỳ cái gì một bả phàm binh, kém nhất cũng là phàm phẩm bảo khí cấp bậc võ cụ, hoặc là thuyết pháp bảo. Chỉ là ở bên ngoài, bình thường võ giả ưa thích đem tất cả binh khí, đồ phòng ngự, phụ trợ hình võ cụ gọi chung là võ cụ, mà đem phàm phẩm bảo khí trở lên cấp bậc võ cụ xưng là pháp bảo. Đây cũng là vì phân chia phổ thông võ cụ cùng bảo khí trở lên võ cụ, không đơn thuần là cách gọi bên trên khác biệt. Đương nhiên, đã không phổ thông, như vậy giá cả cũng sẽ không tiện nghi. Đừng nhìn Lăng Tiêu có thể tùy tiện đem phàm phẩm bảo khí cùng tinh phẩm bảo khí tặng người, nhưng là trên thực tế, cho dù là loại kém nhất phàm phẩm bảo khí, cũng là có giá trị không nhỏ. Lăng Tiêu nhìn một chút, một bả phàm phẩm bảo khí giá tiền là 1.000 hạ phẩm linh thạch. Đây chính là hạ phẩm linh thạch A, không phải hoàng kim bạch ngân. Thế tục trong tông môn, có thể có nhiều như vậy hạ phẩm linh thạch, chỉ sợ cũng đúng vậy thần kiếm môn dạng này môn phái đi. Còn lại tông môn thật đúng là rất không có khả năng có nhiều như vậy hạ phẩm linh thạch. Mà tinh phẩm bảo khí giá cả càng thêm đắt đỏ, một kiện giá cả đạt đến hơn vạn hạ phẩm linh thạch, trong đó phòng ngự hình đắt nhất, trọn vẹn mấy chục ngàn hạ phẩm linh thạch mới có thể mua được. Chân phẩm bảo khí giá cả liền càng kỳ quái hơn, một kiện giá cả đúng vậy mấy chục vạn, thậm chí hơn trăm vạn hạ phẩm linh thạch, đơn giản dọa người. Nơi này không có vật gì tốt, chúng ta vào xem đi. Kim Quang Thiên Tôn vì đồ đệ của mình Lãnh Hạo cũng là liều mạng, đây cũng là hết sức lôi kéo Lăng Tiêu đi. Hắn mang Lăng Tiêu tiến vào nơi này, toàn bộ đều là chân phẩm bảo khí, không có một kiện là chân phẩm bảo khí lấy hạ cấp khác. Chỉ tiếc Lăng Tiêu nhìn nửa ngày, cũng không có phát hiện có tiên phẩm bảo khí tồn tại. Quả nhiên loại kia cấp những vật khác, hẳn là đều bị tông môn trưởng lão cho chia cắt đi, không có khả năng thả đến nơi đây làm bài trí. Lăng Tiêu tùy tiện nhìn một chút, những này chân phẩm bảo khí không chỉ có giá cả đánh dấu, thế mà còn có cụ thể giới thiệu, thật sự là thân mật vô cùng. Bắc Lâm đao, căn cứ ngày xưa Bắc Lâm đao tôn bảo đao rèn đúc mà thành, lôi thuộc tính binh khí, chân phẩm bảo khí, thích hợp siêu phàm cảnh võ giả sử dụng, có thể gia tăng tứ thành lực đạo, ủng có một thành tỷ lệ sinh ra gấp đôi thương tổn hiệu quả, lại bổ sung lôi bạo hiệu quả, phối hợp đao loại vũ hồn, lôi thuộc tính vũ hồn hiệu quả tốt nhất. Sử dụng lúc, sẽ sinh ra một chút Bắc Lâm đao tôn bá khí. Giá bán, 309,000-800 hạ phẩm linh thạch. Nghê Hoàng Giáp, trong truyền thuyết dùng có được thái cổ huyết mạch cầm loại hung thú vũ mao cùng cốt đầu phối hợp đặc thù kim loại rèn đúc mà thành, phòng ngự kinh người, có thể gia tăng hộ thể chân nguyên tứ thành cường độ, có được liệt diễm hộ thể hiệu quả, có thể giảm xuống hai thành thương tổn, nhưng cần tiêu hao chân nguyên. Giá bán, 100 vạn hạ phẩm linh thạch. Huyễn Long Kim Chuyên, ám khí pháp bảo, lấy hỏa thuộc tính hung thú xương cốt chế tạo thành, công kích thời điểm, nhưng sinh ra kinh khủng hỏa diễm, uy lực 10 phần khủng bố, trong nháy mắt bộc phát ra thương tổn, đủ để cho siêu phàm cảnh lục trọng võ giả tại chỗ chết thảm, phàm là siêu phàm cảnh bên trong võ giả, một khi bị đánh trúng, đều sẽ thụ thương. Giá bán, 20 vạn hạ phẩm linh thạch. Lăng Tiêu nhìn lấy những này pháp bảo giới thiệu, không khỏi cảm thấy mình trước đó thực sự là đủ hồ đồ rồi. Mình tuy nhiên có được chân phẩm bảo khí, thế nhưng là cho tới nay kỳ thực đều không có thể chân chính phát huy ra chân phẩm bảo khí uy lực, chỉ là đơn thuần đem xem như binh khí đến sử dụng thôi. Cho nên bổ sung hiệu quả cũng chỉ là ngẫu nhiên phát động, cũng không có tận lực đi khống chế. Chẳng trách mình có đôi khi công kích lại đột nhiên mạnh lên rất nhiều đâu, nguyên lai vấn đề ở chỗ này đây. Tiểu gia hỏa, nơi này chân phẩm bảo khí đều là tông môn tuyển chọn tỉ mỉ đi ra, bình thường độ trung thành cùng độ cống hiến không đủ đệ tử, là không có tư cách mua sắm. Kim Quang Thiên Tôn giới thiệu nói, chúng nó mỗi một kiện chế tác công nghệ cùng dùng tài đều 10 phần khảo cứu, tận lực tới gần hoàn mỹ, cho nên giá cả bên trên đương nhiên cũng liền cao không ít, bình thường phổ thông đệ tử, căn bản mua không nổi, tuy nhiên ngươi yên tâm, giống như ngươi linh thạch không đủ, bản tôn có thể cho ngươi mượn. Lăng Tiêu cười cười, hắn biết đạo Kim Quang Thiên Tôn hảo ý, tuy nhiên đánh gãy có thể tiếp nhận, vay tiền coi như xong. Hắn hạ phẩm linh thạch còn là không ít, trước đó Phục Long Sơn Mạch nhất hành, hắn giết nhiều như vậy võ giả. Thế nhưng là lấy được không ít linh thạch, lại thêm từ ôn dịch ma vương ma quật, ác thú ma vương trong động ma lấy được những cái kia, hạ phẩm linh thạch số lượng tuyệt đối vượt qua trăm vạn. Có thể coi là trăm vạn, giống như đồ tốt cũng chỉ có thể mua một kiện mà thôi. Tuy nhiên không quan hệ, tông môn tích phân cũng là có thể thay thế linh thạch. Cho nên Lăng Tiêu dự toán vẫn là vô cùng dư giả. Lần này Lăng Tiêu đến thần binh đường, lúc đầu mục đích là dự định tuyển mấy chương bí pháp quyển trục, nhưng mà nghe Kim Quang Thiên Tôn lời nói về sau. Hắn đổi chủ ý. Hắn quyết định muốn gom góp 12 loại thiên tượng lực thuộc tính bảo kiếm. Bằng không, thực lực của hắn tổng không cách nào hoàn toàn phát huy ra, vậy quá phiền muộn. Thuộc tính phù hợp đối với một tên võ giả tới nói nhưng là chuyện trọng yếu phi thường. Kết quả là, những vật khác hắn liền lười đi nhìn, mà là thuần túy đưa mắt nhìn những cái kia kiếm loại vũ khí bên trên. Đương nhiên, nếu như không có kiếm loại vũ khí, hắn cũng có thể lùi lại mà cầu việc khác, tuyển chọn đối ứng thuộc tính khác pháp bảo. Đương nhiên tốt nhất là vũ khí loại pháp bảo, bởi vì cứ như vậy, lợi dụng Sơn Hà Vũ Hồn tiến hành ngưng luyện, thuộc tính mới có thể hoàn toàn chuyển rời đến mới vũ khí phía trên đi. Bằng không mà nói, khẳng định sẽ có thật nhiều thuộc tính sẽ lãng phí hết. Không qua lo lắng của hắn đơn thuần dư thừa, đao, kiếm, thương, cùng cái này bốn loại binh khí tại vũ khí loại pháp bảo bên trong xem như sốt dẻo nhất, cho nên số lượng rất nhiều, căn bản cũng không cần lo lắng tìm không thấy. Lôi ảnh kiếm, chân phẩm bảo khí cấp bậc binh khí, lôi thuộc tính, nhưng gia tăng gấp đôi lôi thuộc tính chân nguyên uy lực, tăng tốc hai thành thi triển kiếm chiêu tốc độ, bổ sung đặc kỹ, oanh lôi thiểm, có thể trong nháy mắt phóng thích tiếng sấm oanh kích địch nhân, có thể tùy tiện phá vỡ siêu phàm cảnh thất trọng võ giả phòng ngự, đối siêu phàm cảnh võ giả đều có cự đại uy hiếp. Giá bán, 306,000-500 hạ phẩm linh thạch. Cái này không sai, lôi thuộc tính bảo kiếm, mà lại thế mà còn bổ sung đặc kỹ, có chút ý tứ. Muốn, Lăng Tiêu theo tay cầm lên cái này bả lôi ảnh kiếm, tạm thời trước bỏ vào một bên. Nộ phong kiếm, chân phẩm bảo khí cấp bậc binh khí, phong thuộc tính, nhưng gia tăng gấp đôi phong thuộc tính chân nguyên uy lực, tăng lên 2 thành công kích tốc độ, bổ sung đặc kỹ, Storm Rage như thoi đưa, đem phong lực ngưng tụ như thoi đưa, một điểm đánh tan, 10 phần đáng sợ. Giá bán, 294,000-300 hạ phẩm linh thạch. Thanh kiếm này giá cả hơi thấp một chút, tuy nhiên thuộc tính cũng là coi như không sai, đồng dạng bổ sung đặc kỹ. Muốn, Lăng Tiêu lại đem cái này bả nộ phong kiếm lấy xuống, bỏ vào một bên. Kim Quang Thiên Tôn muốn nói cái gì, tuy nhiên há to miệng, vẫn là không nói. Bởi vì hắn cảm thấy Lăng Tiêu cái này có chút điên cuồng, chỉ là một cái ngoại môn đệ tử, làm sao lại có như thế nhiều linh thạch a? Chẳng lẽ muốn đem tông môn tích phân đều hao phí ở trên đây? Chương 495, Tử Điện Kinh Thiên Động Địa. Trên thực tế, tông môn tích phân vô cùng chân quý, bình thường võ giả đều sẽ dùng nó đến đổi lấy công pháp bí tịch hoặc là linh đan diệu dược, mà không phải vũ khí. Cho nên đại đa số người, có thể sử dụng linh thạch tới mua binh khí, liền tận lực dùng linh thạch tới mua, nhiều lắm là cũng chính là bổ sung một điểm tông môn tích phân, đó là thực sự không có biện pháp. Lăng Tiêu lại không biết đạo Kim Quang Thiên Tôn ý nghĩ, hắn chỉ là dựa theo ý nghĩ của mình tiến hành chọn lựa. Băng tuyết thuộc tính phiêu tuyết kiếm đi qua cải tạo, hẳn là liền có thể rèn đúc vì vũ thuộc tính bảo kiếm, cho nên hắn không cần lại tuyển. Tất cũng không kể là băng tuyết vẫn là vũ, kỳ thực căn nguyên đều là thủy, chỉ bất quá sinh ra một chút biến hóa mà thôi, cải tạo độ khó sẽ khá thấp. Như vậy tiếp đó, còn kém một bả điện trúc tính bảo kiếm. Tử điện kiếm, chân phẩm bảo khí cấp bậc binh khí, điện trúc tính, gia tăng gấp đôi điện trúc tính chân nguyên uy lực, có được 2 thành tê liệt tỷ lệ, bổ sung đặc kỹ Tử Điện Kinh Thiên Động Địa, có thể để Tử Điện kiếm tạm thời tấn thăng làm tiên phẩm bảo khí, nhưng là cần tiêu hao Tử Điện Kinh Thiên Động Địa bí pháp quyển trục, tiếp tục thời gian là nửa canh giờ. Mỗi lần sử dụng về sau, cần bảo dưỡng nửa canh giờ mới có thể một lần nữa thi triển loại này đặc kỹ, nếu không bảo kiếm tất nhiên hủy hoại. Kiếm này giá bán 507,000-800 hạ phẩm linh thạch. Tử Điện Kinh Thiên Động Địa bí pháp quyển trục giá bán mỗi tấm 10.000 hạ phẩm linh thạch, lại chỉ có thể phối hợp Tử Điện kiếm sứ dùng. Khá lắm, thế mà còn có loại này bảo khí. Lăng Tiêu không khỏi lộ ra vẻ mặt kinh hỉ. Hiện giai đoạn, tiên phẩm bảo khí nhưng là vô cùng hiếm có tồn tại, cho dù là toàn bộ Nguyệt Hoa Tông đều rất khó tìm đến mấy món. Nhưng mà cái này Tử Điện kiếm lại có thể tạm thời tấn thăng làm tiên phẩm bảo khí, cái này thật là phải là quá ngưu. Lăng Tiêu trực tiếp đem cái này bả Tử Điện kiếm lấy xuống. Thân kiếm toàn thân hiện ra tử quang, rót vào thiên tượng lực bên trong điện trúc tính, liền sẽ phát hiện quang mang này càng thêm sáng chói. Tài liệu hẳn là dùng chính là hung thú xương cột sống, mặt khác bổ sung một chút đặc thù hợp kim, thậm chí còn có thể cảm nhận được cái kia cỗ thuộc về hung thú khí tức. Tiểu gia hỏa, người không phải là coi trọng cái này bả Tử Điện kiếm đi, vẫn là thôi đi. Kim Quang Thiên Tôn bỗng nhiên khoát tay áo nói, cái này là vì sao? Lăng Tiêu không hiểu nhìn lấy Kim Quang Thiên Tôn hỏi, Tử Điện kiếm cố nhiên xuất sắc, nhưng là nó Tử Điện Kinh Thiên Động Địa, nhất định phải ỷ lại bí pháp quyển trục mới có thể sử dụng, nhưng mà ta có thể nói thật cho ngươi biết, chúng ta Nguyệt Hoa Tông, Tử Điện Kinh Thiên Động Địa, bí pháp quyển trục chỉ có 2 tấm, nói cách khác, cái này đặc kỹ ngươi nhiều nhất sử dụng 2 lần, sau đó liền phế đi, 10 phần không có lời. Kim Quang Thiên Tôn giải thích nói, trước đó cũng không ít trưởng lão nhìn chúng qua cái này bả Tử Điện kiếm, thế nhưng là cân nhắc liên tục, cuối cùng vẫn lựa chọn còn lại, bởi vì ngang cấp chân phẩm bảo khí bên trong, khác đặc kỹ càng thêm thực dụng. Khó trách đồ tốt như vậy để ở chỗ này thế mà không ai mua. Lăng Tiêu điểm một cái đầu, xem như minh bạch, tuy nhiên bí pháp quyển trục đối người khác mà nói là cái vấn đề khó khăn không nhỏ, nhưng với hắn mà nói, lại cũng không tính là gì. Thông qua Tử Điện Kinh Thiên Động Địa bí pháp quyển trục giá cả cũng có thể thấy được, cái bí pháp này quyển trục chế tác độ khó hẳn là sẽ không quá lớn, nếu để cho sư phụ Nguyên Tôn hỗ trợ, mình liền có thể chế tác được. Cứ như vậy, liền không sợ không có cách nào sử dụng. Thiên Tôn, ta đã quyết định, liền mua cái này 3 thanh kiếm đi, mặt khác, cái kia 2 tấm, Tử Điện Kinh Thiên Động Địa, bí pháp quyển trục ta cũng muốn. Lăng Tiêu nhìn lấy Kim Quang Thiên Tôn cười nói, người tiểu gia hỏa này a, luôn luôn để cho người ta nhìn không thấu, thôi, đã ngươi đều làm ra quyết định, ta cũng không dễ lại nói cái gì, cái này 3 thanh kiếm, ngươi thanh toán hết thảy 50 vạn hạ phẩm linh thạch là được rồi. Kim Quang Thiên Tôn không có hỏi tới Lăng Tiêu vì cái gì khăng khăng muốn mua cái này 3 thanh kiếm, hắn thấy, Lăng Tiêu toàn thân đều là bí mật. Liền xem như truy nguyên cũng không nhiều lắm ý tứ, ngược lại còn làm không được khá. 50 vạn, dạng này ngài không phải bị thua thiệt sao? Làm sao lại ăn thiệt thòi, đánh gãy về sau, trên cơ bản chính là cái này giá, mặt khác bản tôn cho ngươi thêm ưu đãi một điểm. Kim Quang Thiên Tôn cười nói, dạng này không tốt lắm đâu Thiên Tôn, ngài sẽ không bị tông môn truy cứu sao? Chỉ là chân phẩm bảo khí, khó nói tông môn còn muốn trừng phạt bản tôn hay sao? Lại nói, cái này ba thanh kiếm trong đó trước hai bả đều là bản tôn thân thủ tạo ra, cùng lắm thì bản tôn không cần rút thành cũng là phải. Kim Quang Thiên Tôn rất là bá khí nói ra, đã như vậy, cái kia ta liền không khách khí. Lăng Tiêu trực tiếp thanh toán xong 50 vạn hạ phẩm linh thạch, đem ba thanh kiếm bỏ vào Sơn Hà thế giới bên trong. Sau khi trở về, chỉ cần lại đem Phiêu Tuyết kiếm rèn đúc thành vũ thuộc tính bảo kiếm, như vậy Phong Lôi Vũ Điện 4 thanh kiếm liền đủ. Tiểu gia hỏa, người hẳn là có thể rất nhẹ nhàng liền thu hoạch được Nguyệt Lâm Tiết Đăng Tháp nghi thức danh ngạch a. Giao dịch kết thúc, đưa Lăng Tiêu rời đi thần binh đường thời điểm, Kim Quang Thiên Tôn cười hỏi. Hẳn là đi, Lăng Tiêu đối với điểm này, vẫn là rất tự tin. Lãnh Hạo hẳn là cũng sẽ tham gia a. Đương nhiên, dù sao lần này danh ngạch khuếch trương lớn đến 50 cái, mà Lãnh Hạo bây giờ tu vi đã là siêu phàm cảnh tứ trọng đỉnh phong, thu hoạch được danh ngạch cũng tương đối đơn giản, tuy nhiên trèo lên tháp nghi thức cũng không có đơn giản như vậy a. Muốn thu hoạch được nhất định cơ duyên, ngoại trừ vận khí bên ngoài, mấu chốt nhất vẫn là thực lực cùng não tử. Kim Quang Thiên Tôn cảm khái nói, gần thời gian ngàn năm, trèo lên tháp nghi thức hàng năm đều có tổ chức, mặc dù nói tham gia người tương đối ít, mà dù sao hàng năm cũng đều là ít nhất sẽ có một hai người, nhưng là chân chính có thể được đến so sánh đại hảo sự, lại lác đác không có mấy. Khó như vậy, đúng vậy a, trưởng giáo Thường Nguyệt Doanh cùng Ma Diễm Thiên Tôn xem như gần từ ngàn năm nay đạt được lợi ích lớn nhất hai người. Cũng chính là bởi vì này, Ma Diễm Thiên Tôn một mực bị cho rằng là đời tiếp theo trưởng môn người thừa kế duy nhất, đây cũng chính là vì cái gì tông môn nội bộ đại bộ phận cao tầng đều ủng hộ hắn nguyên nhân. Kim Quang Thiên Tôn điểm một cái đầu nói, tiến vào Nguyệt Hoa Bảo Tháp, lấy được cơ duyên các có khác biệt, nhưng lợi hại nhất tự nhiên vẫn là vũ hồn truyền thừa, còn lại như là công pháp bí tịch, thần binh lợi khí ngược lại là thứ yếu, trưởng giáo cùng Ma Diễm Thiên Tôn lấy được đúng vậy vũ hồn truyền thừa, bằng không mà nói, cũng sẽ không có thành tựu của ngày hôm nay. Thì ra là thế, Lăng Tiêu cười cười, hắn ngược lại là không chút nào để ý cái gì vũ hồn truyền thừa, dù sao trong cơ thể hắn Sơn Hà vũ hồn đúng vậy mạnh nhất vũ hồn. Hắn lần này tham gia trèo lên tháp nghi thức, càng muốn hơn ngược lại là càng cao cấp bậc công pháp bí tịch. Dù sao Nguyệt Hoa Tông có thể cung cấp cho đệ tử công pháp bí tịch mạnh nhất chỉ sợ sẽ là kim phẩm đỉnh cấp công pháp, lại hướng lên, thật chưa chắc sẽ có. Dù sao ngọc phẩm công pháp, cái kia thực sự quá chân quý, coi như muốn truyền thụ. Vậy cũng nhất định phải chứng minh cái này đệ tử 10 phần trung thành mới được. Mặt khác, hắn còn cần đại lượng long tộc công pháp, dù sao cho đến bây giờ, hắn cũng chỉ có một bộ chỉ pháp mà thôi, quá đơn bạc. Hắn không nguyện ý tiến vào thái cổ hoàng kim long hình thái nguyên nhân, ngoại trừ không nguyện ý để cho người ta biết rõ, kỳ thực cũng cùng thiếu khuyết chiến đấu kỹ xảo có quan hệ. Cùng Kim Quang Thiên Tôn tạm biệt về sau, Lăng Tiêu chuẩn bị trở về động phủ ngưng luyện Phiêu Tuyết kiếm, không ngờ trên đường lại gặp một người. Đây là một trương phi thường khuôn mặt xa lạ, tuy nhiên Lăng Tiêu mơ hồ nhớ kỹ tên của hắn, tựa như là gọi Trầm Thiên Lâm. Chỉ là chưa bao giờ nói chuyện qua, cho nên phi thường lạ lẫm thôi. Chương 496, Nghê Hoàng Chi Vũ. Trước đó Lăng Tiêu rắn chắc cái này cản đường Trầm Thiên Lâm thời điểm, người này chính là thập đại hạch tâm đệ tử chi bên dưới đệ nhất người. So Chiến Liễu, Thiết Sam, Ngô Dương cùng Tần Ngô đều lợi hại hơn. Lại không biết hắn hôm nay ngăn đón Lăng Tiêu đường đi vì sao. Lăng Tiêu. Trầm Thiên Lâm nhìn lấy Lăng Tiêu, một mặt cuồng ngạo nói ra, ta đã bái tại Ma Diễm Thiên Tôn môn dưới, lần này cũng phải tham gia trèo lên tháp nghi thức, đến lúc đó tự nhiên muốn cùng ngươi tranh cái cao bên dưới. Có đúng không, đã lời nói xong, có hay không có thể bả đường tránh ra. Lăng Tiêu nhìn lấy Trầm Thiên Lâm nói, hắn hôm nay cũng không sợ cái gì Trầm Thiên Lâm, mặc dù nói hắn giết chết Phương Xà dựa vào là đầu cơ trục lợi, sử dụng ác thú ma vương vạn ác thú hồn thương. Bất quá hắn bây giờ có được 4 bả cùng bản thân nội công tâm pháp xứng đôi bảo kiếm, chiến đấu lực so trước đó còn muốn tăng lên không ít, đối phó Trầm Thiên Lâm, hẳn là vẫn có niềm tin. Đương nhiên, không bài trừ tên này gần nhất tu vi cũng đột phá, đồng thời đạt được kim trưởng lão hoặc là Ma Diễm Thiên Tôn chỗ tốt, cái kia là thuộc về không thể nào đoán trước điều kiện. Nhưng dù vậy, hắn y nguyên không sợ Trầm Thiên Lâm, cùng hắn so át chủ bài. Cái kia chính là thuần túy tìm ngược, người đây là thái độ gì? Đây chính là cùng sư huynh nói chuyện dáng vẻ sao? Trầm Thiên Lâm nổi giận, hắn một mực đều không cảm thấy mình so với ai khác kém, lần này bái nhập Ma Diễm Thiên Tôn môn dưới, đạt được kim trưởng lão chỉ điểm, tu vi lấy được đột phá, đã tấn thăng siêu phàm cảnh bát trọng tu vi, đồng thời thuận lợi trở thành xếp hạng thứ 10 hạch tâm đệ tử. Mà nguyên lai xếp hạng thứ 10 Mông Nguyên tại Hắc Tác sau khi chết, đạt được kim trưởng lão toàn lực phun trồng, thông qua đặc thù phương pháp cưỡng ép tăng cao tu vi, hiện tại đã là siêu phàm cảnh bát trọng đỉnh phong. Đồng thời liên tục đánh bại thập đại hạch tâm đệ tử đệ cửu cùng đệ bát, mắt bên dưới thay thế đệ bát vị trí. Đương nhiên, thập đại hạch tâm đệ tử bên trong cũng có một người bị đào thải rơi mất. Đây chính là tông môn cạnh tranh, thực lực của ngươi không được, cái kia tựu vô pháp từ đầu tới cuối duy trì địa vị của mình. Cho dù là hiện tại so người khác mạnh, thế nhưng là khó đảm bảo về sau cũng so với người mạnh, cho nên tuyệt đối không thể có chút nào thư giãn, nhất định phải không ngừng kiên trì tu luyện, tăng thực lực lên. Trầm Thiên Lâm nhận được Kim trưởng lão cho nhiệm vụ của hắn, cái kia chính là tại Nguyệt Hoa Bảo Tháp bên trong cướp giết Lăng Tiêu. Hắn vốn là khinh thường tiếp nhận nhiệm vụ này, nhưng là vì củng cố địa vị của mình, hắn vẫn là lựa chọn trợ trụ vì ngược, trở thành Ma Diễm Thiên Tôn đệ tử. Sư huynh, trợ trụ vì ngược ra hỏa, người cũng xứng. Lăng Tiêu nhìn Trầm Thiên Lâm một chút, trực tiếp nhấc chân liền muốn rời khỏi, bây giờ không phải là cùng người tranh chấp thời điểm, trèo lên tháp nghi thức lập tức liền muốn tới, hắn còn có chút sự tình muốn thu đuôi, bao quát phố thuộc tính bảo kiếm luyện chế, còn có Tử Điện Kinh Thiên Động Địa bí pháp quyển trục chế tác. Đây đều là phải hao phí thời gian. Vụt, Trầm Thiên Lâm rút ra trường đao, trên mặt đất vẽ một đạo dây, lạnh lùng nói, hôm nay ngươi nếu dám vượt qua đường dây này, ta liền giết ngươi. Hắn kỳ thực còn thật không dám như thế quang minh chính đại giết Lăng Tiêu. Thuần túy chỉ là muốn hù dọa Lăng Tiêu mà thôi, dù sao hắn là sư huynh nha, xung quanh bốn phía lại có nhiều như vậy vây xem đệ tử, trên mặt mũi là muốn không có trở ngại. Hừ, nào có thể đoán được Lăng Tiêu chỉ là hừ lạnh một tiếng, trực tiếp không chút do dự liền vượt qua đường tuyến kia. Trầm Thiên Lâm trong nháy mắt đầu óc phát sốt, hắn khuôn mặt đỏ bừng lên, trường đao trong tay không chút do dự liền hướng phía Lăng Tiêu chém tới. Nhưng mà cái kia một cái chớp mắt, trường đao ngừng ở giữa không trung bên trong. Đồ hỗn trướng, Nguyệt Nữ Điện ra lệnh ngươi cũng dám vi phạm. Bạo khởi ngăn trở Trầm Thiên Lâm, chính là Lam Ngọc Nhi. Lam Ngọc Nhi cũng không biết rằng Lăng Tiêu thực lực trước mắt, bởi vậy lo lắng Lăng Tiêu sẽ bị làm bị thương, cho nên bạo khởi cản trở. Lăng Tiêu, ngươi nếu là cái nam nhân, liền không cần trốn nữ nhân đằng sau. Trầm Thiên Lâm tức giận rít gào lên, A Miêu A Cẩu muốn khiêu chiến ta, khó nói ta đều muốn phụng bồi sao. Ngươi hẳn là lấy được danh ngạch hạt giống tuyển thủ đi, chúng ta Nguyệt Hoa Bảo Tháp bên trong gặp, ta cũng không ngại bóp chết một con chó. Nói dứt lời, hắn nhìn Lam Ngọc Nhi một chút cười nói, sư tỷ, vừa vặn muốn tìm ngươi đâu, lần này ra ngoài lấy được không ít đồ tốt, cái này tặng cho ngươi. Đái Vũ Linh, Triệu Trì cùng Thượng Quan Lỗi đều hữu lễ vật, Lam Ngọc Nhi tự nhiên cũng không thể ngoại lệ. Đây là địa linh nguyên thạch. Lam Ngọc Nhi nhìn thấy Lăng Tiêu trong tay đồ vật, con mắt đều tái rồi, đơn giản liền cùng thấy được mỹ nữ đại sắc lang giống như. Không sai, sư đệ ta may mắn đạt được mấy khối, cái này một khối liền đưa cho Lam sư tỷ, hy vọng Lam sư tỷ có thể nhanh chóng đột phá thiên nhân cảnh, đừng cho cái kia Ma Diễm Thiên Tôn tiếp tục khoa trương. Lăng Tiêu cười nói, thế nhưng là thứ quý giá như thế, ta tốt như vậy lấy không a? Lam Ngọc Nhi rất muốn, thế nhưng lại không tiện ý tứ. Đúng rồi Lăng Tiêu, ta trước đó cũng ra ngoài lịch luyện một phen, tìm được mấy cây, Nghê Hoàng Vũ, nghe nói cái này Nghê Hoàng Vũ có thể dùng đến bố trí trận pháp, cũng không biết có phải hay không là thật, đưa cho ngươi. Ta đần tỷ tỷ a, người đây quả thực là phung phí của trời a, Nghê Hoàng Vũ lấy ra bố trí trận pháp. Lăng Tiêu nhìn thấy Lam Ngọc Nhi trong tay Nghê Hoàng Vũ, cái kia nhưng là chân chính nuốt một miếng nước bọt. Cái đồ chơi này quá chân quý, phải nói là đối với hắn quá chân quý. Nghê Hoàng Vũ tác dụng nhiều lắm, ngoại trừ bố trí trận pháp bên ngoài, còn có thể ngưng luyện hỏa thuộc tính pháp bảo, chế tác phi hành loại hoặc là công kích loại bí pháp quyển trục. Mặt khác còn có thể dùng để tăng lên hỏa thuộc tính hoặc là phi cầm loại vũ hồn. Có thể dùng để tăng tốc hỏa thuộc tính công pháp tu luyện. Tăng lên hỏa thuộc tính chân nguyên tu luyện, đương nhiên càng quan trọng hơn là, bản thân nó liền có cường đại Nghê Hoàng chi hỏa, dùng để luyện chế đan dược. Luyện trận cái kia tuyệt đối so với đại đa số hỏa diễm cũng đều có tác dụng tốt hơn. Gần với 12 thánh hỏa a. Sư tỷ, người thứ này mới chân quý đâu, ta lấy một cây là được rồi, còn lại ngươi giữ đi. Lăng Tiêu không tốt đi chiếm Lam Ngọc Nhi tiện nghi, dù sao vị sư tỷ này đã giúp hắn không ít việc, hắn không thể thất đức như vậy a. Không, ngươi toàn cầm đi đi, hết thảy cũng liền ba cái, dù sao ta giữ lại cũng không có ý nghĩa gì, chẳng cho ngươi. Lam Ngọc Nhi lắc lắc đầu, thái độ rất kiên quyết. Lăng Tiêu thấy thế, dứt khoát lại lấy ra hai khối địa linh nguyên thạch đưa cho Lam Ngọc Nhi nói, sư tỷ, ta không thể để cho ngươi ăn thiệt thòi, cho ngươi thêm hai khối địa linh nguyên thạch, ngươi cũng đừng cự tuyệt Nghê Hoàng Vũ ta cũng không cần. Tốt ga, vậy cứ như vậy, Lam Ngọc Nhi vui vẻ tiếp nhận, nàng không quan tâm Nghê Hoàng Vũ chân quý cỡ nào, bởi vì lại vật chân quý, đối nàng tu luyện không có bất kỳ cái gì trợ giúp, vậy thì không nhiều lắm ý nghĩa. Sư tỷ, ta còn có chút sự tình muốn đi bận bịu, liền không giúp ngươi. Được, vậy ngươi đi đi. Bên cạnh Trầm Thiên Lâm trơ mắt nhìn lấy Lăng Tiêu rời đi, tức giận đến nghiến răng, lại không có bất kỳ biện pháp nào, nghe xung quanh bốn phía các đệ tử xì xào bàn tán, hắn thật hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Lăng Tiêu mới mặc kệ hắn mặt mũi sáng sủa không có chỉ riêng đâu, trở lại động phủ về sau, Lăng Tiêu liền bắt đầu ngưng luyện một bả mới bảo kiếm. Hắn lợi dụng Vũ Thiên Tượng, tại Sơn Hà thế giới bên trong tạo ra được một trận mưa to, sau đó để vũ hồn phân thân đưa thân vào bão trong mưa, đối phiêu tuyết kiếm thuộc tính tiến hành cải tạo. Thông qua luyện trận pháp, hắn tại phiêu tuyết kiếm bên trên bố trí một cái đổi thuộc tính pháp trận. Chương 497, Đạm Thai Lăng Tử, đi qua lặp đi lặp lại không ngừng rèn luyện, rốt cục bão trong mưa, nguyên bản bạc phiêu tuyết kiếm, biến thành giống như một vũng thanh thủy như vậy bảo kiếm. Lăng Tiêu cho hắn một cái tên gọi Phúc Vũ Kiếm, kiếm này đi qua cải tạo về sau, thuộc tính phát sinh biến hóa, tác dụng cũng phát sinh một chút biến hóa. Phúc Vũ Kiếm, chân phẩm bảo khí cấp vũ khí, vũ thuộc tính, nhưng gia tăng gấp đôi vũ thuộc tính chân nguyên uy lực, sử dụng lúc, có thể gia tăng hai thành ăn mòn thương tổn, tiếp tục không ngừng, trừ phi tiếp nhận trị liệu, có được đặc kỹ, hư thối kiếm vũ, nhưng lớn diện tích sát thương địch nhân. Hình thành mãnh liệt ăn mòn hiệu quả, kiếm chủ nhân thực lực càng mạnh, ăn mòn hiệu quả liền càng mạnh, giới hạn tại siêu phàm cảnh bên trong. Ngưng luyện Phúc Vũ Kiếm quá trình nhưng cũng không dễ dàng, Lăng Tiêu nguyên bản định trong vòng một ngày liền giải quyết, kết quả vậy mà hao tốn hai ngày thời gian mới hoàn thành. Tuy nhiên chung quy là thành công, điều này làm hắn nhiều hơn mấy phần chờ mong. Vốn đang dự định từ Nguyên Tôn nơi đó học tập Tử Điện Kinh Thiên Động Địa Bí Pháp Quyển Trục, hiện tại cũng chỉ có thể tạm thời gác lại. Bởi vì Nguyệt Lâm tiết đến, trèo lên tháp nghi thức danh ngạch tranh đoạt chiến liền muốn tại hôm nay kéo ra màn che. Ngoại trừ 10 tên hạt giống tuyển thủ bên ngoài, còn có 40 danh ngạch muốn tại đông đảo đệ tử ở giữa quyết ra. Cái này 10 tên hạt giống tuyển thủ, trên cơ bản đều là mỗi cái nội môn trưởng lão đệ tử, đương nhiên, tu vi của bọn hắn cũng không yếu, cơ bản đều tại siêu phàm cảnh thất trọng trở lên. Trong đó thậm chí có 2 cái là hạch tâm đệ tử, ở trong đó liền bao gồm Trầm Thiên Lâm. Đương nhiên, còn có một cái là vừa mới bị gạt ra hạch tâm đệ tử Lý Tông Hào. Người này cũng là hạt giống một trong những tuyển thủ, tuy nhiên bị gạt ra thập đại hạch tâm đệ tử liệt kê, nhưng vẫn là thập đại hạch tâm đệ tử chi bên dưới người mạnh nhất. Rời đi động phủ, Lăng Tiêu nhìn một chút thiên, lúc này chính vào sáng sớm, nhìn thời gian của hắn vẫn là tính toán tương đối chính xác. Hắn bước nhanh hướng đi nội môn quảng trường, dù sao tranh đoạt 40 danh ngạch đệ tử bao quát đại bộ phận nội môn đệ tử, cùng tất cả ngoại môn đệ tử, tất cả mọi người là muốn thử một chút vận khí. Dù sao cũng sẽ không chết. Cho nên phổ thông sân bãi khẳng định không được, cần là nội môn quảng trường mới cũng đủ lớn. Lăng Tiêu còn chưa tới, mà trên quảng trường cũng đã tụ tập rất nhiều người, trên đường đi, treo rất nhiều tháng sáng hình dạng đèn màu, còn có câu đối, hoành phi cái gì. Tượng trưng cho Nguyệt Lâm tiết đã đến, Nguyệt Hoa Bảo Tháp đứng sừng sững ở đó, vẫn như cũ là thần bí mà lại làm cho người kiêng kỵ. Một chút nhìn không thấy đích bảo trong tháp, đến tột cùng ủng có cái gì. Cái này vẫn luôn là Lăng Tiêu trong lòng hoang mang sự tình. Lần này thế nhưng là tuyệt hảo cơ hội tốt, hắn tự nhiên không chịu bỏ qua. Không bao lâu, Lăng Tiêu cũng chạy tới trên quảng trường, cùng Triệu Trì, Đái Vũ Linh, Thượng Quan Lỗi hợp lưu. Lúc này hắn chú ý tới, Nguyệt Hoa Bảo Tháp bên trên nhạt nguyệt quang trở nên càng thêm rõ ràng, phảng phất phủ thêm tầng một thần bí lụa mỏng. Nguyệt Lâm tiết mỗi năm một lần, trèo lên tháp nghi thức cũng là một năm một lần, nhưng mà mỗi võ giả cũng chỉ là 3 lần cơ hội. Cho nên đối với lần này đến đây võ giả tới nói, cơ hội đều là phi thường khó được. Ít một cơ hội, liền thiếu một lần Lý Ngư Dược Long môn cơ hội. Lăng sư huynh, chúng ta bên ngoài trong môn phái, là thuộc thực lực ngươi mạnh nhất, tranh thủ cho chúng ta ngoại môn làm vẻ vang a, chúng ta liền cho ngươi cờ tung bay trợ uy được. Tuy nhiên trong ngoại môn đệ tử cũng có đại lượng báo danh dự thi, tuy nhiên những người này đoán chừng đều là một vòng du lịch, cơ bản rất không có khả năng thu hoạch được danh ngạch. Duy nhất có cơ hội, dĩ nhiên chính là thâm bất khả trắc Lăng Tiêu. Các ngươi cứ yên tâm đi, lấy Lăng sư huynh thực lực, 10 phần chắc chín. Triệu Trì lòng tin 10 phần nói ra, bên cạnh Triệu Từ nghe nói như thế, không khỏi cau mày. Nàng một mực không nhìn chúng Lăng Tiêu, vẫn cảm thấy Lăng Tiêu người này quá mức cuồng vọng khoa trương, mà lại thủ đoạn cũng quá mức tàn nhẫn. Nhất là Lăng Tiêu liên tiếp giết chết đồng môn, để cho nàng viên kia thánh mẫu tâm triệt để là nổi giận. Từ đó về sau, vậy mà không tiếp tục cùng Lăng Tiêu nói chuyện qua. Tuy nhiên nàng tự cho là thanh cao, Lăng Tiêu còn không thèm để ý nàng đây. Bây giờ Đái Vũ Linh tại Lăng Tiêu trợ giúp chi bên dưới đều đã tấn thăng siêu phàm cảnh tam trọng. Triệu Trì cũng là siêu phàm cảnh nhị trọng đỉnh phong, Thượng Quan Lỗi lúc đầu tu vi liền không thấp, bây giờ cũng đã là siêu phàm cảnh tứ trọng đỉnh phong tu vi. Ngược lại là vị này Triệu Từ, đến bây giờ cũng còn tri thức siêu phàm cảnh nhất trọng hậu kỳ tu vi, tu luyện tốc độ chậm như ốc sên. Kỳ thực Triệu Trì cũng âm thầm khuyên qua chính mình cái này muội muội. Thế nhưng là không thế nào, muội muội từ tiểu chân phải là bị làm hư, luôn cảm thấy sự tình gì đều phải án lấy nàng tới. Triệu Trì hiện tại cũng lười đi quản, mấy người nói chuyện, trên quảng trường người cũng là càng ngày càng nhiều. Liền xem như không tham gia danh ngạch tranh đoạt hạch tâm đệ tử, cũng đều nhất nhất trình diện. Bọn hắn tới nguyên nhân tự nhiên rất đơn giản, bởi vì thu hoạch được danh ngạch người, làm không tốt tương lai chính là bọn hắn hữu lực đối thủ cạnh tranh, ở chỗ này vẫn là muốn nhiều quan sát một bên dưới tốt. Trừ một chút thực sự vô pháp gấp trở về, hoặc là chấp hành nhiệm vụ bí mật, thủ vệ sơn môn đệ tử chi bên ngoài, cơ bản chỗ có Nguyệt Hoa Tông đệ tử đều đã tụ tập đến nội môn trên quảng trường. Dù sao đây chính là Nguyệt Hoa Tông thịnh đại nhất nghi thức một trong. Đi, chúng ta đi qua cho Lam sư tỷ lên tiếng kêu gọi. Lăng Tiêu đối Đái Vũ Linh nói, nàng cũng không phải sư tỷ của ta, là sư phụ ta a. Đái Vũ Linh cười khổ một tiếng, chân bên dưới động tác ngược lại là không có chậm. Thượng Quan Lỗi cùng Lăng Tiêu lên tiếng chào hỏi sau đó đứng ở Mông Uyên sau lưng đi, dù sao mặt ngoài, hắn vẫn là Mông Uyên người. Về phần Triệu Trì, thì đứng ngay tại chỗ, hắn muốn làm chính là Lăng Tiêu bằng hữu, mà không phải người hầu, sẽ không theo tại Lăng Tiêu sau lưng, dù sao vương tử tôn nghiêm vẫn phải có. Lại nói, hắn cùng Lam Ngọc Nhi cũng không quen, vạn nhất đi qua bị chán ghét, vậy cũng không tốt. Chậc chậc, thật sự là hâm mộ a, nhìn xem cái kia Lăng Tiêu, thế mà có thể cùng thập đại hạch tâm đệ tử bên trong bài danh đệ nhị Lam Ngọc Nhi như vậy thân mật. Không có cách, ai để người ta danh tiếng đang thịnh đây. Đúng đấy, nghe nói Liên Nguyệt Nữ Điện Hạ đều nói muốn thu hắn làm đồ đây. Thôi đi, chớ nói nhảm, làm sao có thể. Không sai, Nguyệt Nữ Điện Hạ đó bất quá là chỉ đùa một chút mà thôi, các người thật chẳng lẽ coi là bằng vào Lăng Tiêu thực lực có thể cầm tới trèo lên tháp nghi thức đệ nhất sao. Điều này cũng đúng, đáng thương Lăng Tiêu, cái này là hoàn toàn bị chơi xỏ a. Không biết rằng nói những lời này người, biết được Lăng Tiêu cùng Nguyệt Nữ tại Thiên Quỷ Lâm thân mật ở chung, sẽ là dạng gì cảm giác đâu. Lăng Tiêu ngược lại là không thèm quan tâm những người kia nghị luận. Từ Lăng gia đến Tiềm Long Doanh lại đến bây giờ, nghị luận hắn nhiều người, bây giờ những người kia tuy nhiên đều là chút người qua đường mà thôi. Mà hắn lại đã trở thành Nguyệt Hoa Tông chạm tay có thể bỏng đệ tử. Thậm chí có được khiêu chiến hạch tâm đệ tử tư cách. Đây chính là thật sự tiến bộ. Ha ha, Lam sư tỷ, không khéo a. Ta lần này cũng phải tham gia trèo lên tháp nghi thức, đến lúc đó cùng vị tiểu đệ đệ này gặp, người nói ta có nên hay không hảo hảo chiêu đãi hắn đâu. Thập đại hạch tâm đệ tử bên trong, còn có một cái yêu mị nữ tử, tên của nàng gọi Đạm Thai Lăng Tử, trước mắt bài danh thập đại hạch tâm đệ tử thứ 6, so với Mông Uyên còn cao. Nàng giống như muốn làm khó Lăng Tiêu, cái kia Lăng Tiêu thật đúng là sẽ có phiền phức. Ngươi dám đả thương hắn, ta giết ngươi, Lam Ngọc Nhi lạnh lùng nói, sư tỷ, không cần như vậy tức giận. Nàng không gây thương tổn ta. Chương 498, danh ngạch tranh đoạt. Lăng Tiêu cười híp mắt nhìn lấy Đạm Thai Lăng Tử, hắn không phải rất minh bạch cái này nữ nhân vì cái gì giống như đối với hắn có ác ý. Tuy nhiên đã đối phương uy hiếp nói hết ra, hắn tự nhiên cũng sẽ không sợ sệt. Coi như không thấp, lấy hắn thực lực hôm nay, đối phương muốn giết hắn, đó cũng là so với lên trời còn khó hơn. Cũng không phải thiên nhân cảnh cao thủ, giả trang cái gì giả bộ a. Trèo lên tháp nghi thức quy tắc vô cùng đơn giản. Rút thăm quyết đấu, liên bại 3 lần người đào thải, còn lại phía dưới tấn cấp, thẳng đến sau cùng 40 người mới thôi. Quy tắc rất đơn giản, cũng rất sáng tỏ, không ngừng lấy được thắng lợi liền có thể, cho dù là bại, cũng tuyệt đối không muốn vượt qua 3 lần. Lăng Tiêu thích nhất dạng này quy tắc, tránh khỏi phiền phức, dù sao chỉ là một cái quy tắc mà thôi, làm cho quá phức tạp đi cũng không nhiều lắm ý nghĩa. Rất nhanh, Nguyệt Hoa Tông phần lớn cao tầng cũng đều tập trung vào trên quảng trường. Nội môn quảng trường toàn bộ đều có trận pháp gia trì. Dù sao nội môn đệ tử thực lực đều tại siêu phàm cảnh trở lên, lực phá hoại thế nhưng là không nhỏ. Đương nhiên, đài luận võ bên trên trận pháp gia trì càng mạnh. Chỉ cần tu vi không cao hơn nửa bước thiên tôn, liền không khả năng hủy đi luận võ đài. Nội môn trên quảng trường luận võ đài hết thảy có 20, có thể đồng thời bắt đầu 20 trận tỉ thí. Kỳ thực cái này cũng không tính chậm, bởi vì ngay từ đầu khả năng rút thăm rút đến võ giả song phương thực lực chênh lệch khá lớn, có lẽ trong chốc lát liền giải quyết chiến đấu. Càng về sau, các đệ tử thực lực mới có thể càng tiếp cận, thời gian chiến đấu cũng sẽ tương ứng biến dài. Lăng Tiêu cảm thấy ngay từ đầu rất không có khả năng gặp được cường địch, mặc dù nói là rút thăm, nhưng là đối với cao tầng tới nói, lâm thời cải biến giao đấu cũng là có thể tùy tiện làm được. Những cao tầng này tuyệt đối không thể có thể làm cho quá mạnh quyết đấu ngay từ đầu liền sinh ra. Hôm nay tới cao tầng cũng là không ít, Lăng Tiêu thấy qua cùng chưa thấy qua đều tới, trong đó đương nhiên cũng bao quát trưởng giáo Thường Nguyệt Doanh. Tuy nhiên chỉ chưa thấy đến Nguyệt Nữ xuất hiện, ngẫm lại cũng thế, Nguyệt Nữ làm Nguyệt Hoa Tông thần bí nhất tồn tại, luôn luôn phải có điểm cảm giác thần bí nha. Thái Thượng trưởng giáo Giá Lâm, đột nhiên, thiên địa phong vân vì đó biến sắc, nội môn trên quảng trường, cuồng phong chợt làm, bên trong đất trời, linh khí ba động cũng biến thành mãnh liệt. Một cái bạch phát lão ẩu tại một cô gái nâng chi bên dưới xuất hiện. Nàng tuy nhiên đi rất chậm, cũng không có cái gì khí thế. Nhưng là chân chính cường đại võ giả lại có thể cảm giác được, nàng cả người giống như có lẽ đã cùng chung quanh thiên địa hòa làm một thể. Cực kỳ đáng sợ tu vi, cứ việc so nguyệt nữ thấp, thế nhưng là so nguyệt hoa tông những người còn lại đều cường đại hơn. Hẳn là động thiên cảnh cường giả đi. Sư tôn, Lam Ngọc Nhi nhìn thấy lão ẩu này, hưng phấn mà chạy tới. Nguyên lai nàng đúng vậy Lam sư tỷ sư phụ, không nghĩ tới lại là Nguyệt Hoa Tông thái thượng trưởng giáo, hẳn là đời trước trưởng giáo đi. Lăng Tiêu âm thầm nghĩ kỹ nói, làm hắn cảm khái là, cái này Nguyệt Hoa Tông thật không hổ là nữ tử khai sáng môn phái, trong môn tam đại nhân mạnh nhất, rõ ràng đều là nữ nhân. Nguyệt nữ, thái thượng trưởng giáo thường Nguyệt Doanh. Lão ẩu nhìn niên kỳ mặc dù lớn, tuy nhiên kỳ quái là trên mặt nhưng không có nếp nhăn, trên tay cũng mười phần quang hoa, chỉ thức cái kia đầu tơ bạc, mới có thể hiện ra tuổi của nàng tới. Cung nghênh thái thượng trưởng giáo, Thường Nguyệt Doanh đứng người lên, cùng còn lại trong môn cao tầng cùng một chỗ xông thái thượng trưởng giáo thi lễ. Ha ha, không cần khách khí, không cần khách khí, các ngươi đều ngồi đi, ta chính là cái vợ tử, đã lui khỏi vị trí hàng hai, hôm nay tới, cũng chỉ là muốn nhìn xem ta cái này nhị đồ đệ biểu hiện. Thái thượng trưởng giáo nguyên danh Thường Nguyệt Lệ, nàng cả đời này, chỉ lấy ba cái đồ đệ, đại đồ đệ là Thường Nguyệt Doanh, cũng chính là đương nhiệm trưởng giáo. Tiểu đồ đệ là Lam Ngọc Nhi, bị coi là đời tiếp theo trưởng giáo hữu lực cạnh tranh giả. Nhị đồ đệ tên gọi Bạch Phỉ Phỉ, nàng này nghe nói là Ma Diễm Thiên Tôn dưỡng nữ. Cái này khiến Lăng Tiêu không khỏi nghĩ đến một người, cái kia chính là Bạch Vân Đại Sư nữ nhi. Bạch Vân Đại Sư lão tới nữ, thế nhưng là nữ nhi xuất sinh ngày đó, thê tử liền bị giết chết, nữ nhi cũng bị cướp đi. Hiện tại đã xác định chuyện này là Ma Diễm Thiên Tôn làm. Bạch Vân Đại Sư cùng Ma Diễm Thiên Tôn đều họ Bạch, là thuộc về cùng một cái gia tộc người, mà cô gái này cũng họ Bạch, hơn nữa còn là Ma Diễm Thiên Tôn dưỡng nữ, bởi vậy có thể thấy được, Lăng Tiêu suy đoán, hơn phân nửa là đúng rồi. Bạch Phỉ Phỉ tu vi, mặt ngoài xem ra chỉ có siêu phàm cảnh tam trọng sơ kỳ, thế nhưng là Lăng Tiêu lại phát giác được, nàng hẳn là tu luyện nhất môn có thể ẩn giấu tu vi công pháp bí pháp. Nàng thực tế tu vi, lại nhưng đã đạt đến nửa bước thiên tôn cảnh giới, so Lam Ngọc Nhi còn muốn càng hơn một bậc. Đáng sợ tư chất, tuổi của nàng có lẽ so Lam Ngọc Nhi lớn hơn một chút, tuy nhiên cũng chính là chừng 20 tuổi, có thể tu luyện tới nửa bước thiên tôn, thật là khiến người sợ hãi than. Tuy nhiên ngẫm lại cũng bình thường, có thể bị thái thượng trưởng giáo Thường Nguyệt Lệ thu làm đồ đệ, cái này tư chất không tốt làm sao có thể a? Tri thức Bạch Phỉ Phỉ một mực đi theo Thường Nguyệt Lệ tu luyện, chưa bao giờ tham gia qua trong môn cuộc thi xếp hạng, cho nên cũng liền không thuộc về chân truyền đệ tử. Lần này Thường Nguyệt Lệ càng là không để cho nàng tiến vào hạt giống tuyển trong tay, muốn đến đơn giản là dự định để chính mình cái này sống thần cung nhị đệ tử công khai triển lãm một ít thực lực. Về phần nói cấp độ càng sâu mục đích, vậy thì không được biết rồi. Đương nhiên, Lăng Tiêu cũng lười đi truy đến cùng, dù sao hắn đã từng chỉ là đã đáp ứng trợ giúp Bạch Vân Đại Sư tìm tới nữ nhi, bây giờ nhìn thấy Bạch Phỉ Phỉ không có chuyện, hơn nữa còn sống được như thế tưới nhuần, chắc hẳn Bạch Vân Đại Sư nhất định sẽ thật cao hứng đi. Đứng tại Kim Quang Thiên Tôn sau lưng Lãnh Hạo, cũng đưa ánh mắt về phía Bạch Phỉ Phỉ, hai đầu lông mày có mấy phần thần sắc lo lắng. Kỳ thực tu vi của hắn tăng trưởng tốc độ đã có thể tính là phi thường khủng bố, tuyệt đối xem như thiên tài trong thiên tài, trước mắt tu vi chân chính là siêu phàm cảnh tứ trọng sơ kỳ, trước đó đệ tử ở giữa truyền ngôn hiển nhiên không thể tin hoàn toàn. Ma Diễm Thiên Tôn vẫn là chưa từng xuất hiện, tuy nhiên Mông Uyên, Minh Thiên, Trầm Thiên Lâm đều đến. Ba người này đứng ở Kim Trưởng lão sau lưng. Rất hiển nhiên bây giờ Ma Diễm Thiên Tôn liệu thương trong lúc đó, Kim Trưởng lão triệt để trở thành chỗ dựa của bọn họ. Minh Thiên tu vi, so Lãnh Hạo kinh khủng hơn, dù sao hắn lúc đầu tu vi liền so Lãnh Hạo cùng Lăng Tiêu đều mạnh hơn. Bây giờ nghiễm nhưng đã là siêu phàm cảnh ngũ trọng sơ kỳ tu vi, loại này tu luyện tốc độ cũng là cực kỳ hiếm thấy. Tuy nhiên đối mặt hai cái này cái gọi là thiên tài, Lăng Tiêu chỉ là cười nhạt cười. Nhớ ngày đó hắn nhưng là lấy siêu việt Minh Thiên làm mục tiêu. Kết quả hiện tại tu vi cũng đã nhẹ nhõm siêu việt Minh Thiên. Đương nhiên, giống như Minh Thiên cùng Lãnh Hạo loại thiên tài này, tu vi cũng không thay mặt biểu thực lực, làm không tốt bọn hắn gặp gỡ cao hơn bọn họ một cảnh giới đối thủ, y nguyên có thể nhẹ nhõm thủ thắng đây. Nhưng dù vậy, bọn hắn y nguyên bị Lăng Tiêu ném vào sau lưng. Hiện tại Lăng Tiêu mục tiêu đã biến thành Ma Diễm Thiên Tôn. Siêu việt Ma Diễm Thiên Tôn, hắn cũng không tin Nguyệt Hoa Tông không coi hắn là bảo bối cung cấp. Đến lúc đó cũng không cần lo lắng Ma Diễm Thiên Tôn tên kia trả thù. Lăng Tiêu, có nắm chắc chiến thắng Minh Thiên sao? Đái Vũ Linh hỏi. Minh Thiên, Lăng Tiêu không có trả lời, chỉ là cười nhạt cười. Thiên tài nhiều lắm, mặc dù Minh Thiên phi thường xuất sắc, thế nhưng là Bạch Phỉ Phỉ, Lam Ngọc Nhi, Nhâm Hưng Thiên, Nhạc Người, Đạm Thai Lăng Tử, Mộng Uyên, những người này đều không thể so với hắn kém. Minh Thiên chỉ có thể coi là một cái trong số đó mà thôi. Chiến thắng hắn, Lăng Tiêu 10 phần chắc 9. Chương 499, Cường Đại Minh Thiên. Lăng Tiêu hiện tại càng hẳn là chú ý ngược lại là đối với hắn có không tên địch ý Đạm Thai Lăng Tử, còn có cái kia vừa mới trở thành Ma Diễm Thiên Tôn đệ tử Trầm Thiên Lâm. Hai người này tu vi tương đối cao, thật là đến khó đối phó. Mà lại lần này, hai người bọn họ đều muốn tham gia trèo lên tháp nghi thức, mặc dù là hạt giống tuyển thủ, hiện tại không được gặp được, thế nhưng là đến Nguyệt Hoa Bảo Tháp bên trong, không thể thiếu muốn tranh đấu một phen. Hôm nay là Nguyệt Lâm Tiết Đệ Nhất Thiên, mỗi năm một lần trèo lên tháp nghi thức liền muốn bắt đầu, hôm nay là trèo lên tháp nghi thức danh ngạch tranh đoạt chiến, đã người dự thi đều đã đến, như vậy trận đấu liền từ giờ trở đi đi. Nói chuyện là nội môn Đường Đường chủ Thiên Nhãn Thiên Tôn. Người này Lăng Tiêu trước kia cũng chưa gặp qua, hôm nay gặp mặt mới phát giác được người này trưởng bề ngoài cùng người thường khác biệt rất lớn, lại có một chiếc mắt nằm dọc, liền sinh trưởng ở mi tâm ở giữa. Nghe nói đây là hắn vũ hồn dẫn đến thân thể phát sinh một ít biến hóa, cụ thể có phải thật vậy hay không, liền không được biết rồi. Thiên Nhãn Thiên Tôn tuyên bố tư cách tranh đoạt thi đấu sau khi bắt đầu, đám người liền tiến về rút thăm. Lăng sư đệ, nhớ kỹ, gặp được sư tỷ của ta, trực tiếp tuyên bố đầu hàng đi, nửa bước Thiên Tôn, không phải ngươi có thể trêu chọc, mà lại ta người sư tỷ này tính cách cùng Ma Diễm Thiên Tôn cực kỳ tương tự, 10 phần tàn nhẫn độc ác, nàng ỷ vào sư phụ sủng ái, coi như tại chỗ giết ngươi, cũng không ai dám nói cái gì. Lam Ngọc Nhi tại tranh đoạt thi đấu trước khi bắt đầu, liền nhắc nhở Lăng Tiêu nói. Biết rõ, sư tỷ. Lăng Tiêu tự nhiên biết rõ Lam Ngọc Nhi là vì tốt cho hắn, mà hắn cũng không phải loại kia cậy mạnh người, dù sao chỉ cần thu hoạch được tư cách là được, cũng không phải hiện tại liền không phải cầm đệ nhất. Đại trượng phu có được giãn được nha, đối mặt vô pháp chiến thắng địch nhân mà cưỡng bước đi chiến đấu, cái kia căn bản chính là nhất quyết định ngu xuẩn. Rút thăm kết thúc về sau, đối chiến lại bắt đầu. Ngay từ đầu, chính như rất nhiều người dự đoán như thế, giao chiến chênh lệch của song phương đều so sánh lớn, cho nên chiến đấu kết thúc rất nhanh, trên cơ bản một chiêu quyết phân thắng thua, thậm chí có ít người dứt khoát không chiến mà thắng. Một mực đến thừa hạ tối hậu 100 người tả hữu thời điểm, trận đấu tiến trình mới dần dần trở nên chậm chạp. Mà lúc này đây, mới chính thức trên ý nghĩa xem như tiến nhập gay cấn giai đoạn, sơ ý một chút, liền có thể sẽ bị trực tiếp đào thải. Lăng Tiêu từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, chưa thua qua một lần, mà lại hắn cùng tất cả đối thủ so chiêu, cũng chỉ là một chiêu giải quyết. Tuy nhiên bởi vì làm đối thủ quá yếu, cũng nhìn không ra cái gì, bởi vậy cũng không phải là rất bị chú ý. Dù sao lấy đồng dạng phương thức thủ thắng đệ tử còn có Minh Thiên, Lãnh Hạo, Bạch Phỉ Phỉ, Ngô Dương, Tần Ngô mấy người này. Lăng Tiêu ở bên trong, chỉ có thể coi là không quá đáng chú ý một cái. Chiến đấu tiếp tục tiến hành, rất nhanh, lại đến phiên Bắc Hán Quốc công chúa Triệu Từ. Triệu Từ ở phía trước trong chiến đấu đã thua hai trận, một trận là thua bởi chính mình ca ca Triệu Trì, một trận khác là thua cho Đái Vũ Linh. Đây là nàng vận khí tốt, không có gặp được càng mạnh người nguyên nhân, bằng không, thật buồn bực. Cho nên một trận chiến này, với hắn mà nói cực kỳ trọng yếu. Lăng Tiêu vừa vặn vừa mới chiến đấu hoàn tất, nhàm chán chi bên dưới liền đứng tại đài bên dưới quan sát. Triệu Từ lần này đối thủ là Kiếm Nhân Vương, vị kia Kiếm Nhân Vương đã từng thảm bại bởi Lăng Tiêu, mà lại suýt nữa liền bị Lăng Tiêu giết đi, bây giờ may mắn sống tiếp được, thực lực ngược lại là không có lui bước, đáng tiếc một điểm tiến bộ cũng không có. Nhưng dù vậy, hắn cũng là siêu phàm cảnh nhị trọng võ giả. Triệu Từ bại phi thường dứt khoát, Kiếm Nhân Vương không có bất kỳ cái gì hạ thủ lưu tình ý tứ. Buồn cười nhất chính là, Triệu Từ đã từng cũng bởi vì Lăng Tiêu đả thương Kiếm Nhân Vương, đối Lăng Tiêu rất bất mãn đâu, kết quả hôm nay lại bị Kiếm Nhân Vương tên kia bị thương y phục đều rách tung tóe, quả thực là để đài bên dưới những đệ tử kia mở rộng tầm mắt. Lăng Tiêu không khỏi hít miệng khí, cái này nữ nhân đi qua lần này giáo huấn, dù sao cũng nên minh bạch thế sự hiểm ác đi. Ba lần thất bại, Triệu Từ tiếc nuối bị đào thải, đồng thời sau cùng thua rất khuất nhục, vẫn là ca ca của nàng Triệu Trì cho nàng một bộ y phục phủ thêm, để cho nàng nằm trên bờ vai khóc giống, không phải vậy nàng thật không đất dung thân. Sau đó Lăng Tiêu nhìn một trận đấu là Minh Thiên chiến đấu. Minh Thiên đối thủ là một tên siêu phàm cảnh lục trọng sơ kỳ nội môn đệ tử, từ tu vi lên nói, so Minh Thiên càng mạnh. Bởi vậy vừa lên đài, liền 10 phần tự tin chủ động công kích. Nhưng mà công kích của hắn còn chưa tới Minh Thiên trước người, ngược lại mình liền thụ trọng thương, thân thể trực tiếp té bay ra ngoài, ngã ở luận võ đài dưới. Vừa mới chuyện gì xảy ra? Mọi người dưới đài kinh ngạc không thôi, bởi vì tu vi thấp, nhãn quang kém đệ tử, căn bản cũng không biết phía trên đạo đài mới đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Chậc chậc, Gia hỏa này đem cửu vĩ nhẫn linh vận dụng càng thêm thành thạo, thậm chí còn phối hợp với Tại Nguyệt Hoa Tông tu luyện nội công tâm pháp, quả nhiên lợi hại. Lăng Tiêu không khỏi tán thưởng một tiếng, không thể không nói, giống như không phải gặp gỡ hắn quái thai này, Minh Thiên gia hỏa này thực sự xem như Bạch Vân đại sư lòng bàn tay bên dưới đi ra đệ nhất thiên tài. Đáng tiếc a, có hắn Lăng Tiêu tại, Minh Thiên cái này bội bạc, khi sư diệt tổ gia hỏa, cuối cùng lại là cái kết quả bi kịch. Ta vừa rồi giống như thấy được một đạo hồng quang, ta cũng phát hiện, thật sự là đáng sợ, dễ dàng như thế liền đánh bại tu vi còn cao hơn hắn một cảnh giới võ giả. Gia hỏa này, sợ rằng sẽ thành cho chúng ta hạch tâm đệ tử lớn nhất đối thủ cạnh tranh a. Đạm Thai Lăng Tử nhìn lấy một bên Lam Ngọc Nhi cười nói, so với người ưa thích người tiểu sư đệ kia, nhưng là muốn càng hơn một bậc. Lam Ngọc Nhi không để ý tới nàng, chỉ là cười nhạt cười, nàng tuy nhiên không biết rằng Lăng Tiêu thực lực chân chính mạnh bao nhiêu. Nhưng nàng vững tin Lăng Tiêu tuyệt đối sẽ không so Minh Thiên kém. Đây là trực giác của nữ nhân, cũng là nữ nhân tín nhiệm. A, Lăng Tiêu không khỏi ngáp một cái, đêm qua vội vàng ngưng luyện Phúc Vũ kiếm, kết quả bận bịu quá mức, hiện tại thật đúng là có chút mệt mỏi. Bất quá hắn cái này tiếng ngáp không khỏi có chút lớn một chút, trên đài cao tầng đều nghe được. Lăng Tiêu, ngươi làm gì, khó nói ngươi tự nhận là so Minh Thiên càng mạnh. Kim trưởng lão phi thường khó chịu chất hỏi, Kim trưởng lão chuộc tội, đệ tử chỉ là đêm qua ngủ không ngon mà thôi, cũng không phải là muốn làm gì. Đương nhiên, đệ tử so Minh Thiên mạnh, như thế thật. Lăng Tiêu cười híp mắt nhìn lấy Kim trưởng lão nói, cái này không có gì không thể thừa nhận. Hắn tin tưởng Sa Gia Bảo bên trong hắn đánh giết Phương Xà sự tình sớm muộn sẽ chuyển đến Nguyệt Hoa Tông, giấu giếm cũng không nhiều lắm ý nghĩa. Hảo tiểu tử, đủ khí phách, bản tôn ưa thích. Kim Quang Thiên Tôn cười ha ha nói, Kim Quang, người có ý tứ gì a? Kim trưởng lão khó chịu nói, Kim trưởng lão, tiểu gia hỏa tuy nhiên ngáp một cái mà thôi. Làm gì tính toán chi ly đâu, trận đấu này vẫn còn tiếp tục đây. Kim Quang Thiên Tôn cười nhạt nói, hừ, Lăng Tiêu ngươi chỉ sợ không biết rằng đi, Minh Thiên tu luyện nội công tâm pháp thế nhưng là kim phẩm đỉnh cấp công pháp địa ngục dung nham quyết, cũng chính là phối hợp hắn cửu vĩ nhẫn linh mới có thể luyện thành, đây chính là ngay cả hạch tâm đệ tử đều khó mà tu luyện khủng bố công pháp, ngươi thật cảm thấy mình có thể làm sao. Kim trưởng lão hừ lạnh nói, đương nhiên không được, lời này còn tựa như là chịu thua thái độ, Kim trưởng lão hết sức hài lòng. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới Lăng Tiêu lời nói cũng không nói xong. Lăng Tiêu tiếp lấy lớn tiếng nói ra, ai bảo đệ tử không có một cái nào có thể không để ý tông môn quy củ, tùy tiện cho vừa nhập môn đệ tử truyền thụ kim phẩm đỉnh cấp công pháp sư phụ đâu. Chương 500, so thiên tài mạnh, ngươi, hừ, Minh Thiên chính là tuyệt đỉnh tư chất, phá lệ lại như thế nào, giống như ngươi cũng có tư chất của hắn, tông môn đồng dạng sẽ đối ngươi phá lệ. Kim trưởng lão lớn tiếng nói, tư chất a, ha ha. Không biết rằng Kim trưởng lão cái gọi là tư chất là cái gì, Minh Thiên ở thế tục thế giới thời điểm, tu vi so với ta mạnh hơn được nhiều, mà bây giờ tu vi lại không bằng ta, các ngươi nói hắn tư chất so với ta tốt, há không làm trò cười cho thiên hạ. Lăng Tiêu khinh thường cười nói, được rồi, đều nói ít đi một câu, hôm nay trận đấu, cũng không phải đấu chỉ trận đấu. Thái thượng trưởng giáo, cũng là Nguyệt Hoa Tông cao quý nhất Thái thượng trưởng lão Thường Nguyệt Lệ cười lạnh nói, tiểu gia hỏa, lão bà ta lời nói không sai a. Thái thượng trưởng giáo, đương nhiên sẽ không sai. Lăng Tiêu chắp tay nói, người này là Lam Ngọc Nhi sư phụ, Lăng Tiêu cũng không muốn cùng hắn náo mâu thuẫn. Hắn không nói, Kim trưởng lão làm một cái trưởng bối phận, tự nhiên cũng không thể tiếp tục cắn chặt không thả. Trận đấu như trước đang tiến hành đâu vào đấy bên trong. Triệu Trì gian nan thủ thắng, trước mắt hắn chỉ có bại một lần, chỉ có thể nói vận khí tốt, tiếp xuống liền khó nói. Đái Vũ Linh thủ thắng cũng tương đối gian nan, mấu chốt là gặp tương đối đối thủ cường đại. Là một cái siêu phàm cảnh tam trọng đỉnh phong võ giả, tốt xấu là nương tựa theo cường đại vũ hồn thủ thắng. Nàng trước mắt còn chưa bại một lần, dù sao trước đó gặp phải đối thủ đều yếu nhược. Nhưng tiếp đó, hai người này đối mặt tình huống có lẽ sẽ càng ngày càng hỏng bét, chỉ hy vọng không cần thất bại ba lần, không phải vậy liền bị đào thải. Thượng quan lỗi tình huống không sai biệt lắm, tuy nhiên chưa bại một lần, thế nhưng là tình hình lại hết sức nghiêm trọng. Mà Bạch Phỉ Phỉ, Lãnh Hạo, Ngô Dương, Tần Ngô thủ thắng đều tương đối dễ dàng. Nhất là Bạch Phỉ Phỉ, trên cơ bản đối thủ toàn bộ đều là trực tiếp nhận thua, không chiến mà thắng. Ngoại trừ bởi vì nàng là Ma Diễm Thiên Tôn dưỡng nữ, Thái Thượng trưởng giáo đổ đệ bên ngoài, càng quan trọng hơn là, nàng lần thứ nhất ra tay liền đem một cái ngoại môn đệ tử cho đánh cho tàn phế, tiếp xuống nơi nào còn có người dám cùng với nàng giao thủ a. Thái Thượng trưởng giáo nói đường hoàng, biểu thị Bạch Phỉ Phỉ rất ít tiếp nhận dạng này luận bàn, chỗ lấy hạ thủ không có nặng nhẹ, cũng không phải cố ý. Nhưng Lăng Tiêu phân minh phát hiện nàng liền là cố ý. Hắn hiện tại có chút minh bạch Ma Diễm Thiên Tôn vì cái gì đắc ý như vậy, đem Bạch Vân Đại Sư nữ nhi bồi dưỡng thành tàn nhẫn như vậy ngoan độc nữ nhân, đối với Bạch Vân Đại Sư tới nói, thực sự là một cái sự đả kích không nhỏ a. Nhìn trong chốc lát người khác chiến đấu, rốt cục lại một lần đến phiên Lăng Tiêu, nhắc tới cũng là đúng dịp, đối thủ của hắn, lại chính là vừa mới bại bởi Minh Thiên tên kia siêu phàm cảnh lục trọng sơ kỳ tu vi nội môn đệ tử. Lăng Tiêu cười cười, nhấc chân nhảy lên luận võ đài, nhìn mặc dù không hoa lệ, lại mây trôi nước chảy, lộ ra nhưng đã đem thân pháp tu luyện đến mức lô hỏa thuần thanh. Trong đệ tử nội môn, siêu phàm cảnh thất trọng cùng lục trọng võ giả số lượng cực ít, hết thảy cũng sẽ không vượt qua 10 cái, Lăng Tiêu có thể gặp được đến một cái, thực sự xem như vận khí không tốt. Tối thiểu nhất cùng Triệu Trì, Đái Vũ Linh, Thượng Quan Lỗi so sánh, xem như tương đối hỏng bét. Lăng Tiêu đứng ở nơi đó, chỉ là nhàn nhạt nhìn lấy đối thủ, sau đó chắp tay nói, thỉnh giáo sư huynh cao chiêu. Hừ, ngươi nhìn rất xem thường ta à, đừng tưởng rằng ta bại bởi Minh Thiên, liền sẽ thua bởi ngươi. Cái kia nội môn đệ tử hừ lạnh nói, Minh Thiên là thiên tài đệ tử, mà ngươi không phải,